Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Tuấn Vũ. Ở tập truyện đầu tiên, Mây Hạ tái hiện lại ký ức của một người ông. 50 năm về trước, một trò nghịch dại của đám con nít đã để lại một nỗi đau mà cả cuộc đời này ông không bao giờ quên được. Và đoạn ký ức kinh hoàng đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ông ơi, trên đời này có ma thật không ông? Tiếng của thằng cu tít vang lên bên tai, khiến cho tôi không khỏi giật mình bàng hoàng. Chẳng hiểu sao thằng cháu mới lên 4 lại đột nhiên hỏi câu đó, nhưng tôi cũng chẳng lấy gì làm gay gắt cả. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Thế cháu nghĩ trên đời này có ma không? Cháu không biết nữa, mẹ hay nói á, chỉ khi mắt thấy tai nghe thì mới xác định được nó đúng hay sai mà thôi. Tôi nghe vậy liền bật cười sảng khoái. Chẳng những con dâu tôi mà bất cứ ai cũng sẽ dạy bọn trẻ như thế mà thôi. Tôi bấy giờ đăm chiêu rồi đưa ra quyết định. Thế cháu có muốn ông kể chuyện ma cho nghe không? Thằng Tít lúc này mắt sáng cả lên, chứng tỏ nó hào hứng lắm. Lúc này cả con trai và con dâu tôi đều đi ra, hai đứa nhìn tôi đầy nghi hoặc. Ông đừng kể linh tinh mà thằng Tít nó học theo đấy. Nghe thằng con trai độc đinh nói vậy, tôi liền quắc mắt nhìn lại. Bây giờ anh còn dạy lại bố anh cơ à? Sao anh biết tôi nói linh tinh mà anh cản? À, ý con không phải là như vậy. Nhưng mà vấn đề ma quỷ các thứ đến bây giờ khoa học còn chẳng chứng minh được có thật hay không. Thì bố kể cho bọn trẻ nghe làm gì chứ? Chúng nó tin là có thật thì sao? Thằng Nam con trai tôi đáp lại một cách gấp gáp. Tôi thở dài nói. Bây giờ tao cũng trên 60 rồi, biết sống được bao lâu mà kể cho chúng mày nghe nữa. Thôi thì tao dạy cháu tao mặc tao, không cần anh chị xen vào làm gì cả. Nam nghe xong định nói gì đó thì đã bị vợ nó là Mai cản lại. Con dâu biết tính tôi không thích đôi co nhiều nên cũng không muốn làm mất hòa khí. Lúc này nó mới lên tiếng. Thế để chúng con nghe cùng thằng bé, dù sao trời tối cũng không làm gì cả. Thật không? Tôi nghi hoặc hỏi lại thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của Mai và sau đó là của Nam. Nhưng gương mặt nó chẳng mấy vui vẻ. Tôi đoán chắc nó đang bị vợ véo đuổi đến đứng ngồi không yên mới đánh liều đồng ý như vậy, chứ thằng này làm gì tin vào chuyện ma quỷ bao giờ. Ông ơi, ông kể nhanh đi ạ. Thằng Tít hào hứng cất tiếng thúc giục. Tôi uống một ngụm nước lấy giọng rồi chậm chậm nói. Chuyện mà ông sẽ kể cho cháu là chuyện về ma đói quê ông hồi xưa. Thằng bé nghe đến đây thì không nén nổi tò mò mà nhảy dựng cả lên để hỏi. Ma đói là gì thế hả ông? Tôi cười cười xoa đầu thằng bé đáp. Ma đói là những người chết đường chết chợ, linh hồn không về được nhà, cũng không được siêu thoát, vất vưởng bờ bụi, không ai cúng tế nên gọi là ma đói. Vậy sao họ không ai cúng tế à? Có lẽ là họ không có người thân hoặc người thân không tìm thấy họ. Tôi điềm tĩnh trả lời. Có lẽ thấy thằng bé hỏi nhiều nên Mai liền gọi Tít chạy sang nhắc nhở để yên cho tôi kể chuyện. Bấy giờ tôi như chìm vào ký ức hơn 50 năm trước. Một ký ức vừa khiến tôi đau buồn, vừa khiến tôi sợ hãi. Thoáng cái đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng những mảng ký ức đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi như một lời nhắc nhở khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên. Khi ấy tôi còn ở quê của bố. Quê tôi nghèo lắm, lại đang trong thời kỳ chiến tranh nên đáng nghèo lại càng thêm nghèo. Nhưng cái nghèo ấy lại có cái hay ở chỗ con người gắn kết với nhau vô cùng mật thiết và vui vẻ, chứ chẳng phải dán mặt vào điện thoại như bây giờ. Khi ấy tôi chưa được 10 tuổi, là một đứa trẻ hay nghịch nhất trong làng, và tất nhiên là phải có đồng bọn. Đồng bọn của tôi cũng là những đứa trẻ tầm 10 tuổi, bao gồm tôi, Hùng, Toàn, Trúc và Cúc. Chúng tôi nghịch lắm, đã đói ăn nhưng lại máu nghịch, nên nhiều khi bìa láng giềng chửi cho không kịp vuốt mặt. Nhưng bị đánh bị chửi mãi cũng quen, nên chúng tôi chẳng những không sợ mà còn tìm cách quậy làng, khiến nhà nào nhà nấy đứng ngồi không yên. Thấy đống rơm nhà bà Lành được đắp ú nụ, thằng Toàn liền lên tiếng đề nghị. Nè, đốt cây rơm nhà bà Lành không chúng mày? Thôi mày điên à, bà ấy mà biết ra thì chỉ có no đòn thôi. Trúc lên tiếng can ngăn nhưng ngay lập tức đã bị Toàn nạt lại. Tao không nói, chúng mày không nói, thì bà ấy biết bằng cách gì? Chúng mày không nhớ vụ hai hôm trước à? Bây giờ chúng tôi mới chợt nhớ ra hai ngày trước, cả lẽ bị bà Lành cầm roi đánh cho êm mông vì cái tội dám vào vườn nhà bà hái trộm quả. Quả thực tên bà là Lành nhưng chẳng thấy lành chút nào cả, thậm chí còn được yêu quý phong tặng cho cái biệt danh sư tử làng Mạ. Nghĩ đến đây, đứa nào đứa nấy đều sôi máu lắm. Hồi đó còn nhỏ nên đâu có hiểu chuyện, chỉ biết mình bị đánh đau nên ghi thù mà thôi. Cứ thế chúng tôi mang theo sứ mệnh lớn lao, quyết định dạy cho bà Lành kia một bài học, để bà ta không còn dám vênh váo chửi làng chửi nước nữa. Thế là cây rơm nhà bà Lành ngay ngày hôm đó bị chúng tôi châm lửa đốt. Cả năm đứa thấy cháy ngày càng to thì hả hê lắm, nghĩ rằng phe này bà Lành kia sẽ không còn dám hống hách nữa. Nhưng nào ngờ lại chọc phải tổ kiến lửa. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngu quá. Đáng lẽ đốt xong là phải chạy đi luôn, ấy thế mà cả bọn cứ đứng yên tại chỗ cười ha hả. Sau khi thấy đám cháy, bà Lành lao như một tên bắn ra bên ngoài. Vừa chạy bà vừa la: Ôi làng nước ơi, cháy mất cây rơm nhà tôi rồi, cứu với, cứu với. Theo tiếng la của bà, những người hàng xóm xung quanh cũng nhanh chóng chạy ra, mỗi người một tay xách nước ra để rồi. Người kéo đến mỗi ngày một đông hơn, đám cháy cũng nhanh chóng được dập tắt. Bà Lành bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này bà mới để ý đến sự xuất hiện của chúng tôi. Bà rú lên đầy tức giận: À, hóa ra là chúng mày phá đám, chúng mày gan quá nhỉ. Nói đoạn bà lao đến tóm lấy thằng Toàn. Đám chúng tôi sợ đến bùn rùn cả chân tay, đầu óc không biết nghĩ gì ngoài việc đứng yên tại chỗ chịu trận. Thằng Toàn là đứa lanh nhất nhưng mà bị bà Lành giữ chặt nên không chạy được. Lúc này nó hét: Bà làm gì thế? Bà thả cháu ra. Mày còn to mồm mà, có phải chúng mày đốt rơm nhà bà không? Chúng cháu không đốt, bà đừng có mà vu oan giá họa. Bà có bằng chứng gì không mà nói? Bà Lành tức lắm, bà không nói không rằng mà lục lọi khắp người của thằng Toàn. Cũng may là nó đề phòng nên đã vứt đống diêm tăm từ trước. Bà Lành không tìm thấy gì thì tức đến đỏ mặt, nhưng cũng chẳng làm gì được chúng tôi. Bà chỉ biết nuốt hận quát tháo: Chúng mày được lắm, bà mà biết đứa nào đầu sỏ bà đánh chết. Nói đoạn bà tức tối rời đi, để lại đám trẻ con chúng tôi đứa nào đứa nấy đều nín thở vì sợ hãi. Sau khi thấy bóng của bà đã khuất, đám trẻ chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trúc lên tiếng trách, chẳng biết nó đã bị dọa khóc từ bao giờ. Em đã nói là đừng nghịch rồi mà, bà ấy mà mách mẹ là em no đòn đấy. Toàn thấy vậy liền gắt: Mày nói nhỏ thôi, bà ấy có chứng cứ gì đâu mà đổ cho mình đốt được. Nói đoạn nó lại quay sang đám chúng tôi nói nhỏ: Mày cũng cô hồn đấy, tao có ý này không biết chúng mày có nghe không. Thì mày phải nói thì bọn tao mới biết được chứ. Hùng cau mày đáp lại. Bấy giờ Toàn tỏ ra nguy hiểm đáp: Tao muốn lấy đồ cúng với cả gọi ma đói, chúng mày thấy thế nào? Mày bị điên à? Chúng tôi đồng loạt hét lên. Hai đứa con gái thì bị dọa đến phát khóc. Cả hai la lối inh om, khiến mọi người xung quanh tưởng chúng tôi bắt nạt hai đứa con gái nên lên tiếng dọa: Này, đừng có kẹo em nhỏ nhá, bác đánh cho đấy. À, không phải đâu bác ơi, chúng cháu có làm gì đâu. Bà đứa chúng tôi vội vàng xua tay chối bỏ rồi quay sang an ủi: Thôi đừng khóc, chắc nó nói trêu đấy. Nghe tôi nói vậy cả hai mới chịu dừng lại, nhưng thằng Toàn đã can: Tao nói thật chứ không đùa đâu, nếu đứa nào thấy sợ thì không đi cũng được, nhưng tao sẽ đi. Nói đoạn nó quay về phía của tôi và thằng Hùng cười mỉa mai: Đừng nói là chúng mày cũng sợ như đám con gái nhé. Hai đứa chúng tôi nghe vậy thì tức lắm. Thằng này chuyên môn có kiểu khích tướng khiến cả bọn bực mình. Nó thấy chúng tôi không phản ứng thì lại cười cười nói. Hóa ra chúng mày cũng chỉ nhát gan như đám con gái mà thôi. Tướng thế nào, hóa ra cũng nhát cáy. Này, mày ngậm ngay cái mỏ mày lại, không là tao nhét luôn cái dép vào mồm đấy nhá. Thằng Hùng tức quá liền giơ cái dép dính đầy bùn đất của mình lên, dọa nạt, mới khiến cho thằng Toàn ngậm miệng không dám trêu chọc nữa. Nhưng nó vẫn nói tiếp. Thế quyết định đi, ngày mai nhà nào cũng cúng nên là có nhiều bánh kẹo lắm đấy. Đám chúng tôi nghe vậy thì mắt sáng hết cả lên. Thời đó đói lắm, lấy đâu ra bánh kẹo ngon như bây giờ. Chỉ có những dịp đặc biệt thì mới được ăn chút ít. Nhất là thời bấy giờ người ta còn mê tín lắm, nên mấy dịp quan trọng như tháng cô hồn này, dù nhà không có nhiều nhưng vẫn phải có một mâm cúng, dù ít hay là nhiều, để cầu mong những vong hồn vất vưởng không phá đám gia chủ trong năm tới. Biết chúng tôi đã bị lay động nên thằng Toàn liền nói tiếp. Nhà ông Quý năm nào cũng cúng nhiều bánh kẹo lắm, toàn kẹo ngon không có chỗ nào ở đây bán đâu. Chúng mày quyết định nhanh lên, tao đi một mình là chúng mày đừng có mà xin đi nhé. Thằng Toàn lên tiếng thúc giục khiến đứa nào đứa nấy đều không khỏi xao động. Trong cái làng mạ nghèo khó này thì nhà ông Quý là già giàu nhất. Ngày đầu con cái ông làm thương buôn nên giàu lắm. Năm nào nhà ông cũng bày mâm cúng linh đình ra trước cổng nhà, sau đó mời những người hàng xóm cận kề sang ăn chung. Thôi được rồi, đi thì đi, sợ đếch gì. Thằng Hùng nói bằng cái giọng chắc nịch. Tôi thấy nó đồng ý cũng nhanh chóng gật đầu. Sợ rằng chúng nó coi mình là đứa nhát gan thì mệt lắm. Hai đứa con gái từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Thấy chúng tôi rủ nhau đi thì cũng lân la đòi đi theo. Thằng Toàn lúc này xỉa xói. Bạn ấy còn sợ lắm cơ mà, sao bây giờ lại đòi đi? Hai đứa nó không biết đáp gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Tôi liền xen vào. Thôi, mày chấp chúng nó làm gì? Cho chúng nó đi cùng đi. Vậy 7 giờ tối mai đợi trước cổng nhà tao nhé. Thế là chúng tôi chốt luôn thời gian và địa điểm khi đó. Nói thêm một chút là khi đó làng tôi có tập tục là cúng vào 8 giờ tối. Mọi người hay nói đó là giờ đẹp, nghĩa là chưa quá muộn cũng không quá sớm để cúng bái. Thế nên chúng tôi mới hẹn nhau lúc 7 giờ. Nói là 7 giờ thế thôi chứ quay đi quay lại cũng phải đến 7 rưỡi mới đông đủ được 5 đứa. Thằng Toàn bấy giờ phổ biến kế hoạch rồi cả đám kéo nhau đến nấp gần nhà ông Quý để chờ thời cơ thực hiện. Quả nhiên đúng 8 giờ thì nhà ông Quý đã bày biện đồ đạc ra hết bên ngoài. Nhìn đống đồ thơm ngon trước mắt mà đám trẻ không khỏi hứng khởi. Nhất là thằng Toàn, mắt nó sáng rực cả lên, nó lên thoáng nói. Đấy, bao nhiêu là đồ ngon thế kia mà bỏ đi thì phí mất. Lúc này chúng tôi cũng vui lắm, vì có mâm bánh kẹo hoa quả như thế kia thì ai mà chẳng thích. Khi bóng tối bao trùm lấy cả ngôi làng, cũng là lúc mọi người cúng cơm cho những tù nhân của âm giới. Bố mẹ của anh Mạnh chính là ông Quý, vốn là một người tín tâm nên rất coi trọng những sự kiện như này. Từ xế chiều đã thấy nhà anh bày mâm quà cùng với những món ăn vô cùng hấp dẫn, làm cho đám trẻ chỉ ngửi mùi thôi cũng nhỏ hết cả nước dãi. Bọn chúng đã phục sẵn ở một chỗ khuất, phóng tầm mắt để theo dõi nhất cử nhất động của gia đình anh. Đang mong ngóng thì đột nhiên thằng Toàn kêu lên. Ê, chúng mày, ai ở kia vậy nhỉ? Bọn trẻ nhìn theo hướng tay của Toàn, thấy bóng hình gầy com của một lão già đang đứng lấp ló đằng xa. Hình như lão cũng rình đống đồ cúng kia thì phải. Thằng Hùng lên tiếng. Người này đâu phải người trong làng của mình nhỉ? Hay là ăn mày từ chỗ nào đến để xin ăn? Mà thôi mà kệ lão, đống đồ kia chúng mày phải lấy cho bằng được. Bố anh Mạnh thắp hương xong thì đi đâu đó không rõ. Mùi nhang phảng phất đến cả chỗ chúng nó trốn. Thằng Toàn lên tiếng thúc giục. Nhanh lên chúng mày, kẻo lão già kia cướp mất. Vừa dứt lời thì cả năm lao đến, vừa lấy vừa để đồ ăn ở trên bàn. Lão già cũng vừa đến nơi đang khom lưng, cầm lấy nắm xôi thì đã bị thằng Tùng cướp mất. Nó còn huých cho lão ngã sóng xoài trên mặt đất, nhưng nó không mảy may nhìn lão lấy một cái. Lão già vẫn cố lom khom đứng dậy,

Nó khuỵu tay sang bên cạnh để tìm mẹ, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Mẹ ơi! Nó cất tiếng gọi. Nó cảm thấy sợ cái khoảng tối trước mặt, và hơn hết là tiếng gọi kia vẫn còn vang lên không ngừng nghỉ. Nó nằm sát vào bờ tường, bên cạnh là chiếc cửa sổ vẫn đang mở hé nhìn thẳng ra ngoài vườn. Ai gọi cháu vậy? Nó khẽ cất tiếng trả lời trong lo sợ. Bỗng dưng cánh cửa sổ bật mở, chúng va đập vào nhau như có gió bão thổi về. Một gương mặt già nua áp sát vào cửa sổ, hai cánh tay khẳng khiu nắm chặt vào song cửa. Thằng Toàn nhanh chóng nhận ra đó là ông già mà hôm qua cả lũ chúng nó mới gặp. Nhưng trông ông ta lúc này thật là ghê sợ. Nó không hiểu vì sao mà ông ta lại đi theo nó về tận nhà, và lại còn gọi nó giữa đêm khuya nữa chứ. Nó run người, toàn thân như cứng đờ, hơi thở cũng ngập ngừng vì không muốn ông ta phát hiện ra mình. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt trắng dã của ông ta đã lia tới chỗ nó. Ông ta nhe hai hàm răng vàng úa của mình ra, rồi cất tiếng cười man dở. Hai bàn tay dùng lực, vừa lắc lấy lắc để song cửa, như muốn vào trong, vừa gào lên giận dữ. Trả đồ cho tao, trả đồ ăn cho tao, quần mất dạy. Chứng kiến cảnh trước mặt, nó run lên như cầy sấy, chỉ thiếu chút nữa là đái cả ra quần. Nó vơ chăn đắp kín cả người, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cháu không lấy gì của ông cả, đừng có tìm cháu xin ông. Toàn, con sao vậy? Thằng Toàn đang giãy đạp thì bị mẹ táng cho một cái đau điếng vào mặt làm cho tỉnh giấc. Nó ôm cái mặt đau điếng nhăn nhó không thôi. Còn mơ cái gì mà mẹ gọi mãi không được vậy? Đã thế còn đạp cả mẹ nữa. Thằng Toàn lúc này mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Nó run người kể lại cho cô Tư nghe tất cả, nhưng chỉ nhận lại một cái cốc đầu. Nghịch cho lắm, vô rồi lại mơ linh tinh bậy bạ. Từ sau cấm có chơi đêm nữa, nghe chưa? Con nói thật mà mẹ. Thật gì mà thật. Thôi, dậy ăn sáng rồi lên nương làm phụ mẹ đi, sắp nắng đến nơi rồi. Dạ. Nó biết dù có giải thích thế nào đi nữa thì mẹ nó cũng sẽ không tin. Ai bảo trước kia nó cũng bao lần bịa chuyện, nên bây giờ cô Tư không tin là đúng. Nó đành ngậm ngùi lê tấm thân mệt mỏi ra bên ngoài để đi làm. Chiều ngày hôm đó, nó kể cho chúng tôi nghe những chuyện mà bản thân đã trải qua. Con Cúc nghe xong thì hét toáng cả lên. Nó run run bảo, hay là con ma đi theo anh. Thằng Toàn bây giờ câm như hến, chắc có lẽ nó đang nghĩ gì đó ở trong đầu cũng nên. Tôi nhìn tay chân nó hằn lên những vết đánh đỏ thẫm, khiến cho bản thân tôi cũng phải sợ hãi mấy phần. Một lúc sau, thằng Hùng cười cười nói, mày nói linh tinh gì vậy, trên đời làm gì có ma. Mà có ma thật ra thì thằng Toàn cũng chẳng sợ gì đâu, đúng không? Vừa nói, nó vừa quay ra phía của Toàn để nhìn thử xem thái độ của nó như thế nào. Lúc này nó giật mình đánh thót, nó liền căng mặt lên nói, đúng vậy, tao mà phải sợ những con ma dở hơi đó à? Nói đoạn nó vùng vằng bỏ đi. Nhưng chẳng hiểu về sau nó nghĩ như thế nào mà ngay chiều ngày hôm sau đã gọi chúng tôi ra đề nghị. Này, chúng mày muốn gọi hồn ma đói không? Nghe nó nói, ai đấy đều há hốc cả miệng vì ngạc nhiên. Mới ngày hôm qua nó còn sợ sệt kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ kỳ quái của mình, ấy vậy mà ngày hôm nay lại muốn đi gọi ma đói. Mày bị điên à? Mày hết trò để nghịch rồi hay sao mà lại đi gọi ma về? Tôi hét thẳng vào mặt của nó. Nước nhãi bắn hết vào mặt của Toàn, khiến nó vội vàng quay đi chỗ khác. Nó quát lớn, ngậm cái miệng mày lại dùm tao với. Ai đời miệng như cái thác nước vậy trời. Tôi nghe vậy thì nhanh chóng ngậm miệng lại, trong lòng cũng có một chút xấu hổ. Thằng Toàn lúc này nhìn hết tất thảy cả bọn, bao gồm cả Trúc và Cúc, đang run sợ nấp sau lưng chúng tôi. Hôm qua có ông anh họ tao về, kể về cách gọi ma đói lên thú vị lắm. Chúng mày có muốn gọi thử cho biết không? Lúc này tôi và những đứa khác cũng phải cạn ngôn với nó. Thật sự không thể hiểu nổi trong đầu của nó nghĩ cái gì mà lại có thể nghĩ ra cái trò chơi kinh dị đến như vậy. Thấy chúng tôi mãi chẳng đáp, nó liền bảo, Đừng nói là chúng mày sợ đấy nhá. Còn Cúc và Trúc sợ thì tao còn nghe được, chứ hai thằng như chúng mày mà sợ thì chẳng đáng mặt Nam Nhi đâu. Nói đoạn nó bày ra cái bộ mặt trêu người, khiến tôi và thằng Hùng tức lắm. Lúc đó tính nóng dồn lên não, đời nào chúng tôi lại để nó làm như vậy được cơ chứ. Tôi liền dõng dạc tuyên bố: tao chẳng sợ gì cả, thích thì chéo. Thằng Toàn nghe vậy thì cười khanh khách thích chí lắm. Tôi và thằng Hùng nhìn nó mà chỉ muốn đấm cho nó vêu cái mỏ hỗn của nó mà thôi. Lúc này con Cúc và Trúc la toáng cả lên. Chúng nó bảo đừng dại mà chơi trò đấy, nhưng thằng Toàn đã quát lớn: chúng mày không chơi thì thôi, ở bên ngoài mà xem, đúng là cái bọn con gái nhát cáy. Nói đoạn nó nói với chúng tôi địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gọi hồn. Chúng tôi gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chuẩn bị những gì mà nó đã phân phó. Tối ngày hôm đó tôi mang theo túi gạo đút vào trong bụng rồi định lẻn đi thì bị mẹ bắt gặp. Mẹ nhìn cái bụng to đùng của tôi thì bụng miệng cười. Mày mang quả mít đi hay sao mà to thế hả con? Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu mẹ biết tôi mang gạo đi để gọi hồn người chết lên thì chắc chắn sẽ no đòn với mẹ mất. Thế là tôi cười cười đáp cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi luôn, chứ không dám ở lâu nữa. Khi đến nơi thì cả đám cũng đã tụ họp ở đó. Địa điểm mà chúng tôi hẹn nhau không phải chỗ nào khác, mà chính là căn miếu hoang trong làng. Nghe đầu trước đây do quá nhiều người chết đói, mà đói hoành hành nhiều quá nên họ phải lập miếu để thờ. Nhưng kể từ lúc tôi sinh ra thì đã thấy làng không còn thờ phụng căn miếu đó nữa. Chắc vì thời gian đã quá lâu và họ nghĩ rằng những hồn ma kia đã siêu thoát được cũng nên. Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao tôi lại rùng mình ớn lạnh. Mặc dù căn miếu đó chẳng có gì xa lạ đối với tôi, nhưng khi chứng kiến nó dưới bóng đêm bủa vây như thế này, thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Trúc và Cúc tuy không dám chơi nhưng lại tò mò, nên cũng bạo dạn ra để xem chúng tôi gọi hồn người chết lên như thế nào. Thằng Toàn vừa nhìn thấy tôi liền cười khẩy. Tao tưởng mày sợ nên không dám đến chứ. Mày đừng có mà ăn nói kiểu đấy, ngoài bố mẹ ra tao chẳng sợ cái gì cả. Tôi mạnh miệng đáp lại, khiến cho cả đám được trận cười vỡ bụng. Một lát sau thằng Toàn liền kiểm tra lại đồ đạc xem chúng tôi mang thiếu cái gì không. Sau khi thấy tất cả đã đầy đủ, nó liền gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng bắt đầu kiểu gì? Cứ làm theo tao thì biết. Nói đoạn nó nhanh chóng dọn đống đồ mà chúng tôi mang từ nhà ra. Thằng Toàn bảo chúng tôi cho gạo vào bát. Đoạn nó rút ra 3 que nhang cùng với 2 cây nến. Mỗi bát gạo nó cắm 1 cây nhang. Đoạn phía trước nó cắm nên 2 ngọn nến. Nó bày tất cả trước căn miếu rồi bảo chúng tôi ngồi xuống. Đoạn nó đưa mỗi đứa 1 cái đũa rồi dặn bao giờ thắp nhang thì gõ liên tục lên thành bát. Cũng không biết là nó sẽ có hiệu nghiệm ra sao, nhưng chúng tôi đều răm rắp nghe theo. Đến lúc cả 3 đứa đã ngồi yên vị và mùi hương của cây nhang tỏa ra thì chúng tôi chấp hành theo lời thằng Toàn nói nên gõ bát liên tục. Cúc và Trúc thì núp sau gốc cây nhìn theo từng cử chỉ và hành động của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng nó còn sợ hãi kêu lên mấy tiếng, nhưng sau khi bị thằng Toàn quát im lặng thì liền bịt chặt miệng không dám phát ra thành tiếng nữa. Thế là ba chúng tôi ngồi yên trước những bát gạo, tay liên tục gõ mạnh vào chiếc bát tạo ra tiếng động gai người. Cảm giác ớn lạnh cả sống lưng, từng cơn gió thổi lên càng ngày càng mạnh, khiến cho tóc đứa nào đứa nấy đều phất phơ. Trong không gian chỉ toàn là gió xào xạc, tiếng bát kêu lên lạch cạch, càng khiến chúng tôi trở nên rùng mình. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy có việc gì xảy ra, chúng tôi nhìn nhau, tay vẫn liên tục gõ. Đang lúc cảm thấy chán chường muốn bỏ cuộc thì bất ngờ có biến lạ. Gió bất ngờ dừng thổi, chúng tôi nghe có tiếng đất đá bị xô xát trên mặt đường. Chúng tôi nhìn chăm chăm về phía trước. Qua ánh sáng của trăng, một thứ gì đó đang bò lê về phía chúng tôi. Cái gì thế? Tôi hỏi khi thấy thứ kia càng ngày càng đến gần. Cảm giác sợ hãi lan tỏa đến khắp nơi. Thằng Toàn xuýt một tiếng rồi bảo tôi tiếp tục gõ bát không được dừng lại. Nhưng tôi cũng nhìn thấy sự sợ hãi từ trong đáy mắt của nó.

Bốn đứa chúng tôi thấy vậy thì vui lắm, vội vàng chạy đến hỏi ríu rít, nhưng thằng Toàn chẳng đáp lấy một câu. Nó quay sang phía cô Tư há miệng thật lớn rồi nói: "Con đói quá mẹ ơi." "Để mẹ đi về nấu cơm cho con ăn nhé." Cô Tư cuống quýt đáp lại, sau đó nhờ nhân viên y tế chăm sóc con của mình, còn bản thân chạy vội về nhà nấu cơm. Lúc này tôi thấy thằng Toàn lạ lắm, cặp mắt lờ đờ như người không có sức sống nên liền hỏi thăm: "Mày thấy trong người khỏe hơn chưa?" Thằng Toàn nghe thấy tiếng của tôi liền quay ngắt ra để nhìn. Ánh mắt sắc lẹm khi đó của nó khiến chúng tôi ớn lạnh cả sống lưng. Nó cất tiếng nói đầy ma mị: "Không phải việc của chúng mày, mau cút đi." Thật sự khi ấy bốn đứa chúng tôi sợ lắm. Chẳng hiểu sao sau khi tỉnh lại, thằng Toàn lại cư xử lạ lùng đến như vậy. Cứ như thể nó đã biến thành một người khác, không hề quen biết và có quan hệ gì với chúng tôi cả. Mày... Tôi đang định mắng cho nó một trận thì thằng Hùng đã lôi lại thì thầm: "Thôi, nó vừa ốm dậy, mày đừng có mà chấp nhận nó làm gì cả." Nghe nó nói cũng có lý nên tôi không nói làm gì nữa. Chúng tôi cũng không nói với nhau câu gì mà cứ đứng yên tại chỗ đợi mẹ nó đến thì về. Khoảng 30 phút sau thì cô Tư cũng đã quay về. Cô mang nhiều đồ ăn lắm, còn mang theo cả cho chúng tôi nữa. Nên đám bọn tôi nán lại một chút để ăn uống rồi mới về. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là chẳng hiểu sao sức ăn của thằng Toàn lạ lắm. Người nó gầy tong teo, mọi ngày ăn không quá một bát cơm. Ấy vậy mà hôm nay nó nhai ngấu nhai nghiến đống thức ăn, không còn chừa một chút nào cả. Ăn xong nó quẹt miệng quay về phía cô Tư nói: "Mẹ ơi, con đói, cho con thêm đồ ăn." Nghe nó nói vậy cả đám chúng tôi sững người. Ngay cả cô Tư cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên vì sức ăn của nó. "Toàn, con ăn nhiều quá rồi đấy." Cô Tư buột miệng thốt lên. Ngay lập tức thằng Toàn trợn mắt bực mình nói: Còn đói. Tiếng của nó vang lên khiến tất thảy đều giật mình vì âm lượng quá lớn. Gương mặt nó biểu thị rõ sự tức giận. Cô Tư cũng bị hành động đó của nó làm cho sợ hãi. Nhưng cô nghĩ có lẽ nó ốm quá hám ăn nên liền vội vàng đáp lời: Được rồi, để mẹ đi về nấu cơm thêm nhé." Nói đoạn cô nhờ chúng tôi ở lại trông nó, nhưng thằng Toàn đã thẳng thừng đáp trả: "Không cần, chúng mày về đi, chúng mày ở đây cũng chẳng được tích sự gì đâu." "Sao con lại nói thế hả Toàn?" Cô Tư kinh ngạc mắng, nhưng thằng Toàn chẳng những không trả lời mà còn hằn học lẩm nhẩm mấy câu gì đó rồi chùm chăn kín mít đi ngủ. Chúng tôi bị lời nói của nó làm cho giận lắm nên quyết định không ở lại nữa mà đi về luôn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện như thế là qua, nhưng không. Mọi chuyện đến đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Từ ngày hôm đó, thằng Toàn không còn chơi đùa với chúng tôi như mọi khi nữa. Sáng sớm mặt trời ló dạng là nó lại chui vào trong nhà, nhất quyết không có chịu ra ngoài. Nó bảo với cô Tư là bị dính nắng toàn thân sẽ cảm thấy ngứa ngáy, nên cô Tư cũng không nghĩ nhiều mà còn thấy thương cho thằng con trai mình lắm. Chiều hôm đó, cô Tư với nét mặt hốc hác sang nhà tôi nói chuyện với mẹ. Với bản tính tò mò của mình, tôi cũng len lén nghe xem rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì. Thì thấy cô Tư vừa khóc, vừa kể lại những chuyện kỳ lạ diễn ra trong căn nhà của mình. Thằng Toàn từ khi trở về như biến thành một con người khác. Nó ăn rất nhiều, thậm chí nấu cả một nồi cơm nó cũng ăn hết sạch, không chừa cho mẹ nó một miếng nào cả. Có những đêm cô Tư giật mình thức dậy thì chẳng thấy con đâu nữa. Cô hốt hoảng vội vàng đi tìm thì bàng hoàng nhận ra nó đang ngồi chồm hổm ở trên mái nhà, hai mắt láo liêng nhìn khắp mọi nơi. Cô hốt hoảng lắm nhưng không dám gọi vì sợ nó mộng du, mà mình gọi thì nó sẽ bị giật mình ngã xuống thì nguy hiểm lắm. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì bất chợt nó trợn mắt nhìn xuống phía của cô, ngoác cái miệng ra rồi chỉ vào trong đó: "Mẹ ơi, con đói, đói quá." Cô Tư bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi tột độ. Chưa bao giờ cô lại thấy sợ đứa con trai của mình đến như vậy. Thằng Toàn sau khi nói xong liền leo thoăn thoắt xuống mặt đất trước sự chứng kiến của cô Tư. Nó bám chặt lấy tay cô không ngừng kêu đói. Cuối cùng cô Tư phải đi nấu thêm cho nó một nồi cơm nữa thì nó mới chịu yên. Nghe xong câu chuyện của cô mà tôi và mẹ đều không khỏi sợn da gà. Mẹ tôi mặt biến sắc ngập ngừng chốc lát rồi mới dám nói. Em nói thật mong chị đừng giận. Em nghĩ chị nên đi tìm thầy xem sao. Thằng bé sau khi ngất ở miếu trở về có những hiện tượng lạ như thế, ắt hẳn là có nguyên do gì đó. Cô Tư bấy giờ đã rơm rớm nước mắt. Thật ra cô cũng đã từng nghĩ đến trường hợp đó. Nhiều đêm cô còn mơ có lão già đứng ở ngoài cổng không ngừng cào cấu la hét. Thậm chí có hôm lão ta còn vào tận giường của cô đánh thằng Toàn một cách dã man. Khi tỉnh dậy cô thấy trên người nó nhiều vết bầm tím thì hoang mang lắm. Nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn tin rằng đứa con của mình đang bị ma ám theo. Dưới sự khuyên bảo của mẹ tôi thì cuối cùng sau đó cô Tư cũng sang huyện bên để nhờ thầy cứu giúp. Vị thầy ấy giỏi lắm, nghe đâu người dân khắp các huyện lân cận hễ có chuyện gì đều tìm đến thầy để nhờ vả. Cô Tư và mẹ tôi vừa vào đến nơi đã ngay lập tức bị thầy gọi lại, mặc dù vẫn đang có rất nhiều người đang chờ ở đó. Ai nấy thấy hai người được đi trước thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng họ biết thầy làm việc gì cũng có cái lý của mình, thế nên không thắc mắc gì cả. Vừa thấy cô Tư, thầy Năm đã chỉ thẳng mặt. Thằng con cô chết rồi, nó đã bị ma đói chiếm xác. Cô sống với ma mấy ngày nay mà không biết gì sao? Cô Tư nghe vậy thì ngã quỵ, cô gào khóc trong đau đớn. Mẹ tôi phải nhanh chóng đỡ cô dậy kẻo cô đâm đầu xuống đất lúc nào không hay. Mẹ tôi vội vàng nói với thầy. Dạ, chúng con người trần mắt thịt, mong thầy giúp cho chúng con với ạ. Thầy Năm lúc này thở dài, dường như cũng tiếc thương cho hoàn cảnh của cô Tư. Thầy nói, nó bị vong đói chiếm xác, linh hồn vẫn còn đứng ở ngoài cổng kia kìa, chứ không vào được đây đâu. Cô Tư nghe xong liền gào toáng cả lên. Cô lao đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống thầy Năm vậy. Cô quát, ông đừng có mà ăn nói linh tinh. Còn tôi còn sống sờ sờ ra thế kia mà ông bảo chết là sao? Tư ơi, chị bình tĩnh để nghe thầy nói đã. Mẹ tôi vội vàng ôm cô Tư lại, nếu không cô sẽ lao vào đánh thầy mất. Thầy Năm bấy giờ mặt đỏ phừng phừng, biểu thị rõ sự tức giận. Thầy nói, nếu không tin thì cô về nhà rồi làm thế này thì sẽ rõ. Nói đoạn thầy bày ra một cách để chứng minh điều mình nói. Lúc đó chỉ có mẹ tôi nghe thôi, chứ cô Tư thì chỉ khóc lóc và gào thét nên chẳng nghe thấy gì cả. Mẹ tôi nghe xong liền rối rít cảm ơn thầy rồi đưa cô Tư về. Trước khi đi, cô còn không quên quát tháo. Cô bỏ tôi ra để tôi cho lão ấy một bài học. Còn tôi còn sống sợ sợ thế kia mẹ dám bảo con tôi chết là sao? Mẹ tôi cũng bất lực trước sự tức giận của cô. Phải cố lắm thì hai người mới trở về nhà được. Mẹ tôi dùng hết mọi cách để thuyết phục cô Tư làm theo cách mà thầy Năm đã chỉ, để chứng minh xem thằng Toàn có phải là do ma nhập thật sự hay không. Ban đầu cô Tư không đồng ý, có lẽ cô không tin những gì mà thầy Năm nói, hoặc giả dụ nếu đúng là thật thì có lẽ cô sẽ không sống được mất. Chính vì vậy cô nhất quyết không làm theo. Lúc này mẹ tôi liền nói, thế chị định không làm rõ mọi chuyện hay sao? Nếu đúng là thằng Toàn bị ma nhập thì chị phải cứu nó chứ. Cô Tư nghe đến đây hai con mắt liền mở lớn. Cuối cùng cô cũng chấp nhận làm theo những gì mà thầy Năm nói. Nghe được câu chuyện và kế hoạch của hai người, tôi liền rủ ba đứa còn lại ra nhà thằng Toàn xem rốt cuộc hai người họ đang định làm gì. Khi cả bốn đứa đến nơi liền tìm chỗ để nấp, tôi lén nhìn về phía của mẹ. Chỉ thấy bà đang cầm trên tay một túi thịt lợn còn dính đầy máu tươi. Mẹ và cô Tư nhanh tay đặt túi thịt xuống trước cửa phòng của thằng Toàn, rồi cũng nhanh chóng tìm chỗ nấp gọn để quan sát. Dưới bóng tối mờ mịt hôm đó, tất thảy sáu người cả lớn cả nhỏ đều hồi hộp hướng về căn phòng của thằng Toàn. Bầu không gian yên ắng đến mức khiến tôi cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng. Tối hôm đó mới có 8 giờ mà chúng tôi đã phục sẵn ở cổng nhà thằng Toàn. Phòng của nó hướng ra ngoài nên chúng tôi có thể nhìn thấy rõ. Từ cơn gió lạnh thổi qua như thể thách thức sự can đảm của những đứa trẻ to gan dám mò ra ngoài vào buổi tối để rình rập trước cửa nhà người khác. Con Cúc lúc này đã toát hết cả mồ hôi lạnh, nó ngập ngừng lo sợ lên tiếng. Mọi người ơi, chúng ta đang chờ cái gì vậy à? Em sợ quá, hay là mình về đi. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Hùng đã ra dấu im lặng. Nó nói khẽ. Trật tự chờ thêm chút nữa đi, không thấy vẫn còn hai người lớn nấp ở kia à? Nhưng mà lâu quá, mỗi đốt xương chân em rồi. Cúc lên tiếng đáp lại ngay lập tức, nhưng chẳng có ai trả lời cả. Thấy thế nó đành ngậm ngùi im lặng ngồi chờ tiếp. Không phải chờ đợi lâu, cánh cửa phòng của nó đã từ từ mở ra. Chúng tôi hốt hoảng, vội bụm chặt miệng lại để không phải hét lên. Thằng Toàn đang bò bằng tứ chi, nó nhìn ngó xung quanh rồi lấy hai tay xé từng mảng thịt sống ra nhai nhồm nhoàm, máu tươi vương vãi trên nền đất. Khi chúng tôi còn đang chết đứng tại chỗ thì từ lúc nào mẹ tôi và cô Tư đã lao ra. Thằng Toàn biết đã bị phát hiện, nó cười lên khanh khách, miệng vẫn cố nhai. Ngon quá, ngon quá. Ăn hết nó lại quay sang hai người phụ nữ, chìa hai bàn tay ướt đẫm máu. Cho tao thêm, cho tao thêm. Cô Tư lúc này đã ướt đẫm nước mắt, cô Toàn lao lại thì bị mẹ tôi giữ lại. Đúng lúc này có tiếng người hét lên. Con quỷ to gan, có ta ở đây mà dám làm điều sằng bậy. Từ bên ngoài, thầy Năm cầm theo một chiếc roi sâu xông vào quát lớn. Con quỷ đói kìa, mày hại chết con nhà người ta lại lợi dụng để thỏa mãn bản thân, tội mày nặng lắm. Nó nghe thầy Năm nói vậy thì lại cười lên man dở. Chúng nó gọi tao lên thì phải chấp nhận, đó là nó tự rước họa vào thân. Hóa ra là khi ấy chúng tôi không chỉ gọi được ba mẹ con kia mà còn gọi cả hồn ma này nữa. Và hồn ma này chẳng phải ai khác mà chính là ông cụ đã bị chúng tôi cướp đồ ăn trước cửa nhà của ông Quý. Nghe nó kể lại chúng tôi sợn hết cả da gà. Có lẽ hôm nay không diệt trừ được lão quỷ ấy thì sớm muộn gì lão cũng sẽ tìm đến chúng tôi để đòi mạng. Thầy Năm sau khi nghe vong quỷ kia nói thì quát. Nó là trẻ con có biết cái gì đâu mà để giết nó nhẫn tâm như vậy hả? Có nợ tất trả, tao giết nó cũng chẳng có gì quá đáng cả. Thằng Toàn, hay đúng hơn là lão quỷ bên trong, nó cười lớn. Chính lão đã dẫn thằng Toàn xuống hồ nước, tìm cho nó chết rồi đoạt lấy thân xác. Thầy Năm tức giận, vụt mạnh vào thân thể nó. Thằng Toàn, đúng hơn là con quỷ trong nó, rú lên kinh hoàng, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi mắng. Thầy Năm tức lắm, thầy đút trong người ra một lá bùa rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Sau đó không lâu, thầy ném thẳng lá bùa vào con quỷ. Ngọn lửa lan từ lá bùa như thể muốn thiêu đốt thân thể. Đồng thời, thầy Năm không ngừng dùng roi dâu quật mạnh vào người của Toàn. Nó lăn lộn ở trên mặt đất, miệng không ngừng kêu tha. Cô Tư thấy vậy cũng vội vàng cầu xin. Ôi thầy ơi, đánh vậy thì chết con mất. Cô bỏ tôi ra, nó không phải là con của cô đâu mà là quỷ đấy. Nói đoạn, thầy ẩy cô Tư ra. May mắn là mẹ tôi đã đỡ kịp. Thầy tiếp tục vừa đánh vừa nói. Có chịu ra không? Mau ra ngay lập tức. Có, tha cho tôi. Con quỷ đau đớn van xin. Khi đã mỏi tay, thầy Năm lấy ra một túi vải nhỏ. Ông cất tiếng nghe vô cùng nghiêm nghị. Mày ngoan ngoãn chui vào đây không ta đánh cho hồn phiêu phách tán. Con quỷ oằn người rồi từ miệng của thằng Toàn toát ra một luồng khí đen. Nó chui thẳng vào trong túi vải. Thầy Năm vội túm lại rồi cất vào trong người. Thân thể thằng Toàn lúc này đã trương phành lên như người chết đuối, có những chỗ đã thối rữa. Cô Tư thấy thế thì ngất lịm. Đám tang của nó nhanh chóng được diễn ra dưới sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Ai ai cũng cảm thấy thương xót, chỉ vì một trò đùa mà mất đi cả mạng sống. Chúng tôi ngồi yên ngắm nhìn di ảnh của nó, bỗng nhiên thấy nó cười vui vẻ. Nhớ lại câu chuyện năm xưa, tôi lại khóc như một đứa trẻ. Đâu ai thể ngờ, chỉ vì một chút trò đùa nông nổi mà thằng Toàn đã mãi mãi rời xa. Thoáng ấy mà đã mấy chục năm, nhưng sự việc kinh hoàng về vong ma đói vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của tôi. Thằng cu tít thấy tôi trầm ngâm, nó liền lên tiếng hỏi. Ông ơi, ông vẫn còn buồn à? Tôi lúc này mới sực tỉnh khỏi dòng ký ức đau thương, nhìn vợ chồng đứa con trai đang nhìn mình bằng cặp mắt cảm thông. Tôi thở dài vuốt ve đứa cháu nhỏ. Cháu hãy nhớ kỹ, mỗi khi làm việc gì cần phải suy nghĩ cho thận trọng, nhất là với thế giới tâm linh. Đó không phải là một thế giới bình thường con người có thể trêu đùa được đâu cháu ạ. Nói đoạn tôi trở về phòng của mình, để lại gia đình đứa con trai rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Và toàn bộ câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ nha. Quý vị hãy cùng Thuận lắng nghe toàn bộ tập truyện này nhé. Có lẽ trong cả nước không có nơi nào tổ chức ngày lễ Trung Thu lớn như Tuyên Quang. Ở đó người ta gộp lễ Trung Thu vào với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong suốt thời gian trình diễn, người người nhà nhà từ khắp mọi nơi trên tổ quốc đều kéo về đây để chứng kiến những mô hình đèn lồng với hàng trăm hình dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau. Từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, người dân của Tuyên Quang đã chung sức để tạo nên những chiếc đèn lồng ấn tượng chuẩn bị cho ngày hội. Những chiếc đèn lồng sẽ được diễu hành vào tối rằm tháng 8 âm lịch qua những đường chính tại thành phố như quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Phan Thiết, đường Tân Trào. Buổi tối người dân và du khách đều đổ ra các trục đường chính để hòa vào không khí lễ hội sôi động. Trong hàng chục ngàn người đang vui vẻ giữa lễ hội của cả một thành phố miền Tây Bắc, chắc chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của chiếc xe máy cà tàng đang dừng lại trước cửa một nhà hàng khá sang trọng. Bên ngoài cũng xếp một dàn xe SH, E-Blade, tay ga đắt tiền. Trung vừa dừng chiếc xe quay tàu trước cửa, người bình vệ đã chạy ra nhắc nhở. Này, cậu đi đâu thế? Bọn tôi không tuyển thêm nhân viên đâu, đủ người rồi. Trung hơi sững người ra, hắn chớ mắt nhìn ông bình vệ, khiếm nhã đang liên tục xua tay như để đuổi. Về đi, đứng đây làm gì nữa? Mặt Trung lúc này hơi nhăn lại, hắn cảm thấy thực sự khó chịu vì thái độ của người bình vệ. Trung tắt hẳn máy xe rồi dắt đặt xe kế bên mấy con SH, quay ra nói với người bình vệ. Tôi đến đây ăn, chứ không đến đây xin việc tranh chỗ với anh đâu. Nhà hàng không đào tạo nhân viên à? Anh có cần tôi gặp quản lý để nói chuyện không? Lúc này gã bình vệ mới nhìn Trung một lần nữa từ đầu xuống chân, rồi ra vẻ ngượng, gượng cười với Trung và nói. Thế không nói sớm, mời anh vào ạ. Trung không trả lời, chỉ rảo bước đi vào trong cánh cửa, mặt tím tái vì tức giận, và vì lúc đi được một đoạn vẫn còn nghe thấy lão bình vệ lẩm bẩm. Mẹ, đi con xe ghẻ mà cũng vào đây. Bày đặt. Trung thu là Tết đoàn viên, nhưng với đám cựu sinh viên chưa lập gia đình, lại làm ăn xa xứ, thì thời điểm này rất thích hợp để tổ chức một buổi họp lớp. Lớp gã chỉ có khoảng tầm chục tay con trai, còn lại thì toàn là con gái. Hồi trước thời sinh viên cũng rất vui, anh em chơi với nhau thân thiết keo sơn, rượu bia chè chén lúc nào cũng có nhau. Nhưng đến khi ra trường thì mỗi người một nhiệm vụ, một công tác, thành ra dù ở chung thành phố nhưng chẳng mấy khi gặp nhau. Trong khi đám bạn của Trung đã được mở những nhà hàng, khách sạn hoặc trở thành những chủ đầu tư có tiếng, thì gã vẫn đang chật vật trong một công ty bất động sản, nôm na là một anh cỏ đất. Đồng lương ít ỏi, phụ thuộc hoàn toàn vào hoa hồng, chứ lương cơ bản chỉ đủ để xăng xe ăn sáng. Hôm nay Trung nể lắm nên mới theo chân bạn đến đây, chứ bình thường hắn cũng không dám xuất hiện ở những chỗ sang trọng thế này. Vừa ló mặt qua cánh cửa, Trung đã trông thấy đám bạn mình ăn mặc chảnh chọe, toàn com lê vét tông hàng hiệu, mặt mũi son phấn, trang sức đầy người. Hắn chợt đỏ mặt vì nhìn vào tấm kính thấy bộ đồ mình mặc tầm thường quá. Trung đã toàn quay lưng bỏ về, nhưng một người bạn của gã đã trông thấy, gọi với lại. Trung ơi, ở đây, đây, bên này. Trung biết mình không bỏ đi được, đành gượng cười vẫy tay chào cả nhóm, rồi lầm lũi bước vào trước con mắt của những người hiếu kỳ đang nhìn lên bộ quần áo rẻ tiền Trung mặc. Cái không khí ngượng ngập ban đầu rồi cũng qua đi nhanh chóng khi những chén rượu nặng được rót liên tục vào ly. Những tiếng mời mọc nhau cất lên không ngớt. Kẻ hỏi han, người hồi đáp, Cứ thế câu chuyện rất chóng trở nên thân mật và ký ức vui vẻ thuở Hàn Vi lại một lần nữa trở về, rút ngắn khoảng cách giữa kẻ giàu sang người khốn khó, vì tất cả đều đã cùng từng theo học chung ở một mái trường, chỉ là số phận mỗi người đẩy đưa một hướng mà thôi. Câu chuyện đang rôm rả vui vẻ thì bất ngờ cánh cửa nhà hàng mở ra, rồi một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng thời thượng bước vào, khiến một gã ngồi cạnh Trung buột miệng lên tiếng và làm cả đám bạn của Trung và chính gã đều sững sờ đặt ly xuống bàn. Thúy, tôi cứ tưởng bà không đến đây cơ đấy. Sự có mặt của cô gái nọ như một tiếng chuông báo thức, lôi cả đám đàn ông trên bàn nhậu sực tỉnh cả người. Men rượu uống vào từ lúc nãy đến bây giờ đều tan đi nhanh chóng. Còn những cô bạn gái sau phút sững sờ đã đứng bụt lên, lao lại hỏi thăm người vừa tới, rồi kéo Thúy ngồi xuống bàn. Xin lỗi mọi người, đường tắc quá, bọn trẻ con nó rước đèn đông nghịt ngoài đường. Không sao, bà đến là vui rồi. Câu chuyện lại một lần nữa được đưa đẩy, cũng giống như Trung. Thúy là một thành viên không thường trực của những buổi họp lớp thế này. Vì cô tương đối bận, và trong đời Thúy từng xảy ra một biến cố rùng rợn, khiến cô không có cảm tình với những ngày lễ Trung Thu. Đang nói chuyện rôm rả, chợt thằng Trọng ngồi ở đầu bàn chó mõm nói lớn. Tôi còn tưởng trăng Trung Thu vừa tròn là bà sẽ đóng cửa tu luôn ở trong nhà cơ đấy. Những khuôn mặt thoảng thốt nhìn nhau, có kẻ đang gắp miếng ba chỉ từ trên đĩa, bỗng nhiên thả tay ra, rơi luôn xuống đất. Ánh mắt ai cũng toát lên cái vẻ hãi hùng khủng hoảng, như thể vừa bị dội cho một cáo nước lạnh giữa đêm đông giá buốt. Không khí đông vui nhộn nhịp của nhà hàng sang trọng trong một buổi tiệc tất niên họp lớp dường như trùng xuống hẳn, biến một nơi có cả trăm thực khách trở thành một chốn tiêu điều tang tóc, lạnh lẽo đến độ dị thường. Lớp trưởng của lớp Trung kéo tay Trọng ra hiệu rồi lắp bắp. Thôi, đang vui nhắc đến chuyện đấy làm gì, ngồi xuống đi ông. Trọng tuy còn say nhưng hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, và khuôn mặt Thúy vừa đỏ lựng lên vì rượu này đã trở nên tái mét, đưa ánh mắt hãi hùng lên nhìn hắn, làm hắn ngượng ngùng, ngồi xuống rất nhanh, rồi cắm mặt vào đĩa cơm đang nghi ngút khói. Trọng và đám bạn cùng lớp của hắn và Trung không hẳn ngượng ngùng vì câu hỏi của hắn, mà là bởi câu hỏi ấy đã vô tình đưa Thúy trở lại một kỷ niệm xưa, và có lẽ cô không bao giờ muốn nhắc lại một lần nào. Biến cô ấy cũng xảy ra vào một dịp Trung Thu chừng 6 năm về trước. Khi ấy Thúy là một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng thông minh và giỏi giang bằng đường học vấn. Cô đỗ á khoa của một trường đại học chuyên sâu về mảng kinh tế tài chính. Chưa ra trường đã được một công ty nước ngoài liên hệ. Tính đến nay Thúy đã đi làm cho công ty đó được gần 3 năm sau khi ra trường. Người yêu của Thúy là Danh. Anh tuy không làm việc cho bất kỳ công ty nước ngoài nào, nhưng lại là chủ của một cơ sở vật tư sắt thép, vật liệu xây dựng khá nổi danh trong thành phố. Tôi còn trẻ nhưng đã quán xuyến rất tốt công việc kinh doanh của mình. Sắp tới đây, Danh sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở sang các tỉnh thành khác. Đó cũng là lý do hôm nay anh có mặt ở Tuyên Quang, vừa để đi du lịch, tham quan giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, vừa để tìm kiếm các mối làm ăn, các địa điểm cho thuê hợp lý với mặt bằng rộng và tiện lợi. Đi cùng với đôi trẻ còn có hai người bạn nữa, cũng là người yêu của nhau. Hai cặp đôi này đều có quen nhau từ trước vì cùng biết một số người bạn chung. Nhưng khi còn ở thành phố thì không tỏ ra quá thân mật vì công việc của họ không dính dáng gì đến nhau. Tuy thế mà viễn khách tha hương ngộ cố chi. Vừa gặp nhau ở đất Tuyên Quang, bốn người đã ồ lên, tay bắt mặt mừng vì duyên số run rủi cho họ gặp nhau giữa biển người đông đảo thế này. Đó là Bình và Oanh. Bình đang ôm eo cô bạn gái tên Oanh của mình. Hai người quen nhau chưa được lâu nhưng có vẻ đã rất khăng khít không rời. Tưởng chừng có thể cưới nhau ngay trong một sớm một chiều. Bình là nhân viên của một công ty dược phẩm hóa chất, chức vụ trong sở làm cũng khá cao với mức lương mỗi tháng gần 10 triệu. Số tiền không quá lớn nhưng với một sinh viên mới ra trường như thế cũng là tương đối. Anh làm quản lý của một quán rượu trên một con ngõ nhỏ trong thành phố, và đấy cũng là nơi hai người gặp nhau. Mức lương của cô tuy eo hẹp hơn, nhưng bù lại thời gian buổi sáng rảnh khá nhiều, nên anh thường xuyên tạo điều kiện cho mình để nâng cao thẩm mỹ bản thân bằng những buổi chạy bên ngoài trời. Cô cũng là người ăn chay trường nên giữ được vóc dáng cực kỳ thon thả. Bình tỏ ra rất hạnh phúc khi có được một cô người yêu xinh xắn đến thế. Thấy đôi bạn quấn nhau như Sam, Thúy còn buột miệng khen. Hai ông bà nhìn đẹp đôi thật đấy, bao giờ cưới nhớ mời bọn này đấy nha. Bình quay sang nhìn Oanh mỉm cười. Ý em thế nào, có báo trước không để người ta còn mài răng chuẩn bị tinh thần? Oanh cười cười bảo. Bên đấy cứ chuẩn bị sẵn phong bì đi, giày vào đấy nha. Cả nhóm cùng cười vui vẻ, sau đó cả bốn người chia tay nhau. Dành đưa Thúy lên taxi rồi về một khách sạn sang trọng trên con lộ chính của thành phố. Lúc về đến nơi, Dành còn nói như gợi ý. Anh nghĩ hai đứa chúng nó bền hơi lắm rồi, có khi cưới thật em ạ. Mình trước hay chúng nó trước em nhỉ? Thúy lườm người yêu một cái, giả vờ làm một người đanh đá rồi bảo. Thôi đi ông tướng, không phải nhắc khéo đâu, phải xem thái độ của anh thế nào đó nhé. Không phải cứ rình rình cho tôi sưng bụng lên rồi đòi cưới đâu. Dành biết ý người yêu nên cười cười tẽn tò, rồi cả hai dắt tay nhau đóng cửa phòng lại như một cặp vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật. Thúy tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng. Cánh cửa sổ phòng hai người thuê hướng ra ban công tầng 3 đọng lại những hạt nước mưa và sương khuya mù mịt. Ngọn đèn đường vàng bọt tỏa ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô cửa, chiếu xuống nền nhà thành những hình thù kỳ quái lạ lẫm. Thúy đưa tay lên vò tóc rồi quay sang bên phải, với lấy cái điện thoại đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cô mở máy lên xem, mới hơn 3 giờ sáng, cái lạnh của đêm thu như vừa thấm vào da thịt. Qua lớp vải áo ngủ mỏng manh khiến Thúy co người lại, run lên vì rét. Cô lảo đảo ngồi lên, buông thõng đôi chân dài trắng muốt xuống giường, rồi uể oải đứng dậy. Dù đang đi chơi cùng người yêu, nhưng cô vẫn cần uống thuốc để giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ, khiến cô vật vã. Mọi việc đáng lẽ vẫn diễn ra bình lặng, cho đến thời gian gần đây, cô bắt đầu phải chịu những cơn nhức đầu hành hạ. Thúy luôn thức dậy giữa đêm khuya, lúc thì 3 giờ, khi lại 4-5 giờ. Nói chung, cô hiếm khi được ngủ cho tròn giấc. Khuôn mặt Thúy hốc hác thấy rõ, làn da trắng bắt đầu có cả những sắc xanh nhợt nhạt. Những mạch máu nhỏ li ti chảy dưới hai bên má, hiện lên rõ rệt, phải giảm thêm phấn vào mới hết. Mọi việc đáng lẽ vẫn diễn ra bình lặng, cho đến thời gian gần đây, cô bắt đầu phải chịu những cơn nhức đầu hành hạ. Thúy luôn thức dậy giữa đêm khuya, lúc thì 3 giờ, khi lại 4-5 giờ. Nói chung cô hiếm khi được ngủ cho tròn giấc. Khuôn mặt Thúy hốc hác thấy rõ, làn da trắng bắt đầu có cả những sắc xanh nhợt nhạt. Những mạch máu nhỏ li ti chạy dưới hai bên má, hiện lên rõ rệt phải dặm thêm phấn vào mới hết. Đôi mắt lúng liếng như biết nói, gần đây đã thâm quầng dưới mí và đồng tử cũng lờ đờ vì thiếu ngủ lâu ngày. Dành rất lo cho người yêu, thường xuyên nhắc Thúy ăn uống chú ý giữ gìn sức khỏe. Bản thân Dành cũng nhiều lần đưa Thúy đến nhiều phòng khám, mua cho cô uống đủ các loại thuốc an thần nhưng cũng không dứt bệnh. Cuối cùng Thúy đã phải dùng cả thuốc ngủ liều cao của Hungary. Thứ thuốc ngủ cực mạnh được liệt vào danh sách các loại thuốc cấm bảng B, chỉ có thể mua được bằng đơn kê có đóng dấu, vì nếu bất cứ ai dù khỏe mạnh đến đâu mà uống quá liều cũng dễ dàng mất mạng. Đêm nay Thúy lại phải thức dậy giữa chừng để bẻ lấy nửa viên uống vào cho dễ ngủ. Nhưng khi vừa lơ mơ tỉnh dậy, Thúy ngạc nhiên vì thấy ngồi bên giường mình có một bóng người. Đó là một người phụ nữ. Cô ta quay lưng lại phía Thúy, mặt hướng nhìn ra cửa sổ như một người trầm cảm. Trong thoáng chốc, tự dưng trong lòng Thúy bùng lên một dự cảm không lành. Ai thế này? Sao lại có người vào được bên trong phòng ngủ của Thúy và Danh? Thúy đưa tay ra định lay gọi người yêu, nhưng Danh không biết đã đi đâu. Xung quanh cô chỉ là chiếc giường trống trải. Khuôn mặt Thúy đã tái nhợt cả đi, mồ hôi trong phút chốc đã thấm ướt lưng áo, dù điều hòa trên tường vẫn chạy vù vù. Kẻ kia lại đang quay lưng hướng về cửa sổ. Dường như chưa ai biết cô thức giấc, Thúy khi ấy sợ lắm, bàn tay lạnh cứng ướt nhẹp vì mồ hôi và đôi môi khô lại, tái nhợt đi như thể sắp ngã nước. Đột nhiên trong đầu cô bật ra một suy nghĩ, Thúy sẽ từ từ, trườn xuống giường rồi tranh thủ mở cửa phòng chạy ra ngoài hành lang kêu cứu. Thủy biết những điều cô vừa nghĩ ra khó thực hiện vô cùng, nhưng không thể chần chừ nằm mãi như bây giờ được. Nuốt khan nước bọt, Thúy ngồi nhòm dậy rồi chậm chậm trườn xuống dưới. Chợt có tiếng kéo kẹt kêu lên. Thúy giật mình ngoảnh đầu nhìn về phía thành giường, thì người kia đã đứng dậy từ lúc nào. Lưng vẫn quay lại phía cô, còn cái đầu và mái tóc đen thì bắt đầu xoay đi nhẹ nhẹ. Tốc độ xoay rất chậm, nhưng tỷ lệ nghịch với độ kinh hãi và quái dị Thúy đang cảm thấy. Cái gì thế này? Câu hỏi bật ra trong đầu nhưng không thể nào thốt được lên tiếng nói. Cả người Thúy đều đang run lên bần bật. Bàn tay nắm lấy thành giường toan tụt xuống đã rụt lại từ lâu. Mắt Thúy mở to, lộ ra toàn lòng trắng và con ngươi đen sì hun hút như một vực sâu. Cứ càng lúc càng mở lớn, như để thấy rõ hơn cái hoạt cảnh quái đản đang diễn ra trước mặt. Đứng trước giường, cô gái kia vẫn đang chậm chậm quay đầu lại. Các động tác máy móc như một con ma nơ canh trong tiệm quần áo, nhưng khuôn mặt lại ngược với ánh đèn đường chiếu xiên vàng vọt ngoài cửa sổ, nên Thúy không tài nào trông rõ được đó là ai. Miệng cô cũng cứng đờ như ngậm rẻ, khô đét lại không nói được câu nào. Động tác quay chậm chậm của cái đầu đi kèm với những âm thanh răng rắc, rùng rục như xương vỡ, khô khan lạnh lẽo đến điếng người. Thúy cảm thấy cả sống lưng mình nhói buốt tựa như có hàng ngàn mũi kim châm. Cái đầu đã xoay được đến 3/4, và lúc này đây cô lại càng tái người kinh hãi. Trái tim lại không đẩy máu đến được tứ chi, khiến chân tay tê bại, buốt như gai cào. Dưới mớ tóc dài, đen láy là một khuôn mặt thô kệch của đàn ông. Nhưng ánh mắt thì vô hồn vô sắc, lạnh lẽo như một cái mặt nạ dán lên trên đầu cho có. Nhưng dù có làm cái mặt nạ đó tệ đến thế nào, hay kẻ kia có cố gắng giữ nguyên đôi mắt lờ đờ không sức sống và đôi môi nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng ởn đến bệnh hoạn, thì Thúy vẫn nhận ra đó là Bình, người bạn đã lâu mới gặp lại tối qua. Và không hiểu sao bây giờ lại mặc đồ ngủ của đàn bà, đội tóc giả, lẻn vào phòng cô để làm trò chê ma, dọa quỷ. Thúy đang định lên tiếng ngăn cản cái trò phá phách điên rồ này lại, thì mới nhớ ra mình đang đứng đối diện với cái lưng của Bình, và cái đầu với mớ tóc dài ấy như thể bị hết đà quay, giật giật lên một hồi rồi rơi bộp xuống trên nền đất. Thúy như người vừa bổ phải con rắn độc, kinh hãi rú ầm lên, chân tay vẫy phùng cào cấu loạn xạ trong không khí. Bỗng ngay lúc ấy, một màn tối đen kịt phủ trùm lấy đầu cô, rồi có một sức mạnh vô hình nào đó bóp mạnh vào vai, lay cô thật mạnh. Rồi bên ngoài cái màn tối thăm thẳm ấy có tiếng người nói vọng vào. Ôi dồi ôi, làm sao thế này hả Thúy? Tỉnh lại đi Thúy ơi, đừng làm anh sợ. Nghe thấy tiếng người yêu, Thúy mới nằm yên thôi không vùng vẫy nữa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Màn tối ấy mở ra thì Thúy phát hiện đó là tấm chăn dày mà danh choàng lên người cô, tránh những cú đạp cú vung tay của cô trong cơn mê sảng. Và cũng phải dùng chăn phủ lên người thì anh mới có thể gọi cô tỉnh lại. Thúy bây giờ mới hoàn hồn thò đầu ra ở ngoài. Danh cũng tái mét cả khuôn mặt, người run lên không rõ vì rét hay vì kinh sợ. Cánh cửa sổ khép hờ nên Thúy phải nhìn lên cái đồng hồ treo ở trên tường mới biết bây giờ còn đang rất sớm, đúng 3 giờ sáng. Người cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay lạnh cóng như vừa ngâm nước đá, và thỉnh thoảng đôi vai vẫn cứ run lên bần bật vì kinh hãi. Dành nắm lấy tay người yêu, thoảng thốt hỏi. Em mơ thấy cái gì thế hả Thúy? Sao gào ẩm lên như vậy? Hay mai về anh đưa em đi khám lại nhé. Thúy chống tay sau lưng rồi kéo người tựa sát lại bên mép giường, hổn hển thở rồi mới lắc đầu nói. Em cũng không biết nữa, bình thường em chỉ mất ngủ thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay lại mơ mà ghê lắm. Dành thở dài. Không sao đâu, mơ thôi mà. Sinh dữ tử lành. Người ta hay bảo trong mơ mình thấy thế nào thì thường hay diễn ra ngược lại đấy. Em mơ thấy ông Bình anh ạ. À? Thế à? Lạ thế. Sao lại mơ thấy thằng Bình? Đoạn Thúy kể lại đầu đuôi sự việc cho Dành nghe. Nhưng Dành chỉ lắc đầu, nói là có thể do hôm nay Thúy đi nhiều mệt quá. Nhưng mặt Danh vẫn nhăn nhăn, hai mắt hơi cau lại ra chiều khó hiểu. Nhưng thấy đồng hồ mới điểm 3 giờ, trời còn quá sớm nên Danh không muốn tò mò. càng làm Thúy càng thêm sợ. Vội vã kéo người yêu đi ngủ tiếp vì mai còn phải lái xe về thành phố. Thúy cũng ậm ừ nghe theo rồi đặt tấm thân ướt nhớp mồ hôi của mình xuống đệm. Choàng tay ôm lấy người yêu dù lòng vẫn còn lo ngại vẩn vơ về giấc mơ quái đản. Xe của Danh đưa Thúy về nhà trước rồi mới chuyển hướng để Danh đến công ty. Trước khi về anh còn chu đáo xách tất cả đồ đạc của Thúy cất lên phòng. Hôm nay bố mẹ Thúy không ở nhà nên tối Danh sẽ đón Thúy từ công ty để đi ăn khi hết giờ tăng ca, rồi hai người mới về nhà của Thúy để ngủ lại qua đêm. Lối sống thanh niên thời nay đa phần thế, không phải vì ăn chơi hay kiểu sống thử ngày trước, bởi cả hai đều đã có công ăn việc làm, đã vậy còn vô cùng có trách nhiệm với bản thân, nên chính bố mẹ hai bên cũng yên tâm để đôi trẻ được tự do, không gò ép vào khuôn khổ lễ giáo cứng nhắc như thời trước. Thúy chào từ biệt người yêu trước cổng rồi mới lên phòng chuẩn bị tẩy trang, thay đồ tắm rửa. Khí hậu Việt Nam dù đã sang thu nhưng vẫn còn nóng ẩm. Ngồi xe chỉ khoảng hơn 2 tiếng, nhưng người đã dính đầy mồ hôi. Cô muốn dùng nước cột rửa đi cái cảm giác rin rít khó chịu ấy. Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu dưới làn nước ấm, bỗng Thúy cau mày lại, ánh mắt hơi bực tức như bị phá ngang dòng suy nghĩ, thư thái trong tâm trí. Bên ngoài nhà tắm, vừa có tiếng cọt kẹt của gỗ mục cọ vào nhau. Thúy ban đầu chỉ nghĩ có thể đó là tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi vào nên mới kêu lên như vậy. Nhưng cô trầm ngâm điểm lại thì mới chợt giật mình vì biết rằng không phải. Bởi vì phòng tắm của cô đặt sát trong góc nhà, sát với cầu thang. Nhà xây theo kiến trúc Pháp, hành lang rất kín và không có cửa sổ ở đầu cầu thang. Dẫu rằng kiến trúc ngôi nhà đã xuống cấp nhiều, nhưng không bao giờ có chuyện cửa bị gió thổi lại kêu lên to như thế. Đã vậy còn to hơn cả tiếng nước xối trong phòng tắm thì càng quái dị. Bỗng âm thanh đó lại vang lên lần nữa rồi lần nữa, cứ cọt cả cọt kẹt liên hồi không dứt. Giờ đây Thúy mới kinh hãi phát hiện ra đó chẳng phải là tiếng cửa sổ nào đang kêu cả. Âm thanh ấy cất lên từ cái cầu thang gỗ ở cuối hành lang ngay sát gần nhà tắm. Tiếng động kéo cả kéo kẹt đấy bình thường nghe thì chẳng sao, nhưng bây giờ giữa căn nhà vắng lặng chỉ có duy nhất một người trở nên vô cùng kinh dị. Duy nhất một người vì bố mẹ cô đã đi tận Vũng Tàu, không thể nào có nhà trong lúc này được. Vì thế người bên ngoài kia chắc chắn là ăn trộm. Thúy giật mình sợ hãi khi tự nhìn xuống mình lúc này, toàn thân ướt đầm không một mảnh vải che đậy, vòi nước thì vẫn mở. Chắc hẳn lũ đột nhập đã nghe thấy tiếng róc rách từ lâu. Thúy không biết phải làm gì, cứ luống ca luống cuống quay cuồng trong nhà tắm để mặc cho xà phòng trên người bị nước xối bắn văng tung tóe. Nhưng rồi Thúy chợt định thần, xem xét lại tình hình và quyết định lấy khăn lau khô người, mặc lại quần áo cũ nhưng vẫn để vòi hoa sen mở lớn, nhằm đánh lạc hướng kẻ ở bên ngoài. Chúng sẽ nghĩ cô đang mải tắm, vơ vét được thứ gì thì vơ. Âm thanh nước chảy xe át đi tiếng điện thoại cô dùng để gọi cho cảnh sát và người yêu. May mắn là Thúy vừa nhìn thấy cái điện thoại vẫn nhét trong túi quần máng trên móc treo, chứ nếu không thì chắc cô chỉ biết đứng đó mà chờ chết. Nhưng khi lấy được điện thoại đang bấm số gọi công an thì Thúy mới nhận ra là hình như tiếng cọt kẹt ở cầu thang cứ vang lên không dứt. Vấn đề là cầu thang nhà cô đâu có dài đến thế. Hơn nữa âm thanh đó lại là tiếng chân người đi từ trên xuống dưới, mà phòng Thúy thì đã ở tầng 2. Và nhà cô cũng chỉ có vỏn vẹn 4 phòng, chia đều cho 2 tầng mà thôi. Vậy thì sao? Tiếng chân kia cứ đi xuống mãi không dừng như thế. Càng nghĩ Thúy càng lo lắng và âm thanh kéo kẹt ấy lại càng mãi vang lên, như thể nó xoáy lên từ trong óc cô chứ không phải phát ra từ bên ngoài phòng tắm. Từng tiếng cọt kẹt từ trên cầu thang bước xuống cứ cất lên dù nhà Thúy đi đến tầng 2 là hết. Cô vội vã mặc đống quần áo cũ vào người, tung cửa phòng lao ngay ra ngoài như để bắt quả tang một kẻ gian đang phạm tội. Nhưng dĩ nhiên bên ngoài chẳng có ai cả. Cả căn nhà trống trơn không một bóng người. Tiếng kéo kẹt của gỗ nghiến vào nhau bây giờ cũng đã dừng hẳn lại. Thúy sợ hãi quay mắt dõi nhìn tứ phía. Ngôi nhà thân thuộc với cô từng ngày còn là một đứa trẻ con ấm ngừa, giờ đây toát ra một sự lạnh lẽo đến ghê người, không khác nào một nơi tử địa, một chỗ nương náu của những oan hồn. vốn là người yếu bóng vía, Thúy rùng mình lên vì dòng suy tưởng kinh hoàng vừa chạy qua trong trí óc. Cô tự hỏi không biết mình giỏi mường tượng quá hay trong nhà nơi cô đã sống cả hơn 20 năm thật sự có ma. Nhưng những ý nghĩa ấy cũng biến mất rất nhanh, để thay vào đó là một việc ghê gớm khác. Từ ngoài cửa sổ, ngay trong buồng ngủ, bỗng có một trận gió lạnh. Lạnh buốt thổi ùa vào, khiến Thúy lạnh buốt cả sống lưng. Bộ quần áo nỉ khá dày cô vẫn đang mặc lại, không giúp cô khỏi cảm giác giá rét thấu xương từ cơn gió mang theo mưa bụi tràn vào từ ngoài cửa sổ. Thúy vội vã quay người, để giang tay đóng chặt lại khung cửa gỗ. Nhưng khi vừa bước đến chỗ chấn xong, cô đã giật mình rú lên, rồi bước lùi ra phía sau, vấp chân vào thành giường rồi ngã ngửa ngay ra đệm. Thúy vừa nhìn thấy ở dưới sân nhà, một người con gái mái tóc đen dày, buông dài xõa cả xuống lưng, mặc trên người một chiếc váy 2 dây mỏng tang như váy ngủ. Nhưng kinh dị nhất là dường như người đó biết Thúy chạy ra cửa sổ nên ngẩng đầu nhìn lên. Đó là khuôn mặt của Bình, người mà Thúy mới chỉ gặp có vài lần. Cô không tin vào mắt mình, lại nhổm người lồm cồm bỏ về phía cửa sổ để nhìn lại lần nữa xem mình vừa trông thấy thật hay chỉ là ảo giác. Thúy còn vơ vội lấy chiếc điện thoại, quẹt tay để mở khóa và bật ngay máy ghi hình lên. Cô ngồi dưới đất run run đưa điện thoại lên qua chấn xong cửa sổ. Thúy cố giữ cho cánh tay mình không run lên lẩy bẩy dù đã cực kỳ kinh hãi. Cô vươn người ra, bám lấy chấn xong, cố thu lại một khoảnh khắc ghê rợn mà mình vừa trông thấy. Nhưng hiện lên màn hình là khung cảnh ngoài sân, chỉ có cây lá đang rào rào chuyển động, vặn vẹo tứ tung, oằn mình trước cơn giông tố. Và chẳng có ai đứng đó cả. Thúy hái hùng mồm mở to, đôi mắt trợn trắng cả ra như sắp rơi khỏi tròng. Cô không tin được, Bình mặc váy đội tóc giả đã là một điều quái gì. Nhưng hắn làm thế nào mà nhảy được vào qua cái hàng rào răng đầy dây thép gai và cao hơn mấy mét bao quanh nhà mình? Câu hỏi ấy giờ đây mới nảy bật lên trong đầu của Thúy. Cô lắc đầu, quả quyết gạt hết những suy nghĩ hỗn độn ra ngoài trí óc. Cơn gió thét gào ầm ĩ từ từ lắng xuống, để thay thế bởi một trận mưa bắt đầu nặng hạt. Từng viên nước đổ xuống ào ào như hàng vạn quả chín rụng, đập ầm ầm lên sân gạch, tường bao và con đường trước mặt. Không gian nhanh chóng bị một màu trắng xóa phủ trùm, che kín lấy. Đến nỗi từ trong nhà nhìn ra sân cũng chẳng thấy được gì. Giờ đây mà có một hồn ma hay bóng người nào ở dưới thì Thúy cũng không tài nào trông thấy được. Thúy vẫn ngồi bệt dưới chấn song cửa sổ, tay không cầm điện thoại của cô buông xuống, vuốt nhẹ nhẹ lên lồng ngực như để trấn tĩnh tinh thần khi mới qua một cơn hoảng loạn. Rồi cô chống tay xuống sàn, định đứng lên, đóng cửa sổ tránh mưa lớn hắt vào nhà, rồi ra tủ thay bộ đồ mới, chuẩn bị xuống nhà nấu cơm để lát nữa đi làm. Nhưng ngay khi Thúy vừa đứng dậy thì một cảnh tượng hãi hùng ập đến với cô. Trước cửa sổ của cô là một cái bóng vừa bay vụt qua, khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi. Nhưng Thúy cũng kịp trông thấy cái váy mà kẻ đó mặc trên người y hệt với chiếc váy 2 dây hở hang mà Bình khoác lên cơ thể. Thúy chỉ kịp kinh hãi rú lên một tiếng, cả người lùi lại phía sau. Nhưng lần này không may mắn, cô luống cuống thế nào để trượt chân, ngã đập đầu vào thành giường ngất liệm đi, không còn biết gì thêm nữa. Nửa mơ nửa tỉnh, Thúy mở mắt ra thì thấy xung quanh đã mờ tối. Mưa ngừng rơi, chỉ còn tí tách những tiếng giọt ranh nhỏ buồn tanh từ trên mái ngói. Trời có hơi sương, cái lạnh se sắt từ ngoài khung cửa mở to bay vào trong căn phòng tối. Thúy lồm cồm ngồi dậy mò mẫm tìm điện thoại. Đúng lúc ấy có tiếng gù gù cất lên và kéo theo âm thanh vui tai lạnh lót của chuông điện thoại. Thúy vội vàng bỏ đến, nhìn thấy số của danh, cô mừng rỡ ấn nút nghe. Alo, anh ơi, đến đón em. Có tiếng xanh ngập ngừng cất lên từ bên kia ống nói. Anh đang định bảo em chủ động ăn uống. Hôm nay anh về muộn, công ty có việc đột xuất quá. Thúy hơi thất vọng, đã toàn gặp xanh để kể cho danh nghe sự việc vừa rồi. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì danh đã tiếp. Thôi nhé, bây giờ anh đang bận lắm, mà chắc đêm nay anh cũng không về được, phải đi tiếp đối tác. Đoạn danh cúp máy, Thúy thẫn thờ nhìn vào màn hình đã tối đen. Nỗi sợ vô hình chợt đến trong lòng, kéo theo cả những suy tư vẩn vơ không hồi kết. Tại sao từ hôm qua đến giờ cô cứ trông thấy những ảo giác kỳ dị của Bình. Bình là một người quen, không thân thiết với cô đến mức nằm mơ cũng thấy. Thế mà nay lại 5 lần 7 lượt xuất hiện quanh cô với dáng vẻ cực kỳ quái dị. Thúy lặng lẽ không thể trả lời được câu hỏi ấy. Cô ngồi dậy hơi rùng mình vì cái lạnh vẫn ảo ạt tràn qua cửa sổ. Đã toàn với tay đóng lại, nhưng cô lại sợ sẽ trông thấy thứ gì khủng khiếp bên ngoài. Sực nhớ ra một người bạn cấp 3 vốn có niềm đam mê với những sự kiện kiểu này. Thúy bốc phone gọi cho Tâm và kể lại những biến cố mình gặp sau buổi tối trung thu. Đầu dây bên kia, Tâm không giấu được vẻ lo âu. Này, thế mày có số điện thoại hay Facebook của lão Bình kia không? Facebook thì tao có, nhưng mà để làm gì? Tâm nói. Mày thử xem trên Facebook của lão ấy có thông tin gì không? Tao nghe mày kể mà cứ nghi nghi, như kiểu mày bị ma theo ấy. Cái gì? Ma theo là sao? Chẳng lẽ cái ông Bình đấy lại chết rồi à? Tao mới gặp lão ấy hôm qua mà. Thúy kinh ngạc hỏi, Tâm chép miệng. Làm sao tao biết được người ta còn sống hay đã chết? Thế nên tao mới bảo mày lên Facebook của thằng cha để thử xem có thông báo hay đổi avatar thành hình hoa sen không. Đấy, tao đang xem đấy. Thúy nhìn vào màn hình điện thoại sau khi đã lướt đến trang cá nhân của Bình, nhưng mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Bình vẫn đăng ảnh đi chơi với Oanh từ tối hôm qua, đến giờ thì chưa thấy có cập nhật gì mới trên new feed. Thúy thông báo qua với Tâm rồi hỏi. Tao có nên inbox hỏi ông ý không? Không, mày dở à? Hỏi cái gì? Hỏi xem anh đã chết chưa? Tần ngần một lúc, Tâm tiếp. Tiếc quá, tao lại cũng đang đi chơi, không thì tao sang bên mày ngay bây giờ. Thúy run giọng. Thế bây giờ tao phải làm gì? Tâm ơi, mày nghĩ cách giúp tao xem thế nào chứ tao sợ lắm. Tâm cũng cuống quýt cả lên. Từ từ để tao nghĩ đã. Ở nhà có bàn thờ gia tiên thổ địa thì cũng không lo lắm đâu. Mà dở nhất là không biết đấy là người hay ma. Ma thì không sợ chứ còn người thì... Ôi dồi ôi, mày đừng có dọa nữa. Tao sắp đứng tim mà chết đây này. Tâm không nói nữa, im im một lúc rồi bảo. Thôi, tao tính thế này. Tốt nhất là đêm nay mày đừng ở nhà. Giờ mới hơn 8 giờ mày tranh thủ ra tạm chỗ nào đi vậy? Cái gì? Chỗ nào là chỗ nào? Nhà nghỉ à? Tâm trả lời. Thì chả thế, mày định ở nhà một mình à? À đấy, nếu sợ một mình thì đừng ra nhà nghỉ. Ra sơ cổ ca mà ngồi. Ở đấy lúc nào cũng có bọn thanh niên tụ tập cả đêm. Không thì cũng có nhân viên của cửa hàng trực khách. Thúy đáp. Thôi, chắc cũng đành thế vậy. Khổ quá, đúng hôm nay ông Danh lại đi tiếp đối tác mới dở người chứ. Tiếp gì mà tiếp cả đêm thế, đối tác không cần ngủ à? Thúy chép miệng. Tao không biết. Dạo này bên công ty của ông ý nhiều việc lắm. Tâm cảnh báo. Mày ngây thơ nó vừa thôi Thúy ạ. Tiếp khách thì đến 11-12 giờ là cùng. Người ta còn làm còn ăn chứ ở đấy mà bù hú cả đêm được à? Mày cẩn thận đấy, đàn ông có tiền dễ bị cám dỗ lắm. Thúy xua tay. Không, anh Danh đứng đắn lắm, không phải hạng người như mày nghĩ đâu. Tâm xỉ một tiếng dài rồi dục. Thôi, tranh thủ mà đi đi, không tối mờ mắt mẹ rồi. Có gì gọi tao ngay nhé, cẩn thận đấy. Sau tiếng ok, Thúy cúp điện thoại rồi chạy vào phòng chuẩn bị lấy quần áo, đồ trang điểm để đi thuê nhà nghỉ. Thuê nhà nghỉ chứ cô không định chầu trực ngoài mấy quán ăn đêm như lời Tâm gợi ý. Những chỗ đấy toàn tụ tập đám boy phố với dân chơi. Thúy rất sợ những thanh niên kiểu ấy. Chạy vào phòng ngủ thu xếp quần áo, bỗng một cơn gió lạnh ùa vào căn phòng trống, thổi tung những đồ đạc phấn son, áo quần Thúy vừa lôi ra từ trong tủ. Cô giật mình quay phát lại vì Thúy vừa nghe thấy loáng thoáng trong tiếng gió đưa, hình như có cả tiếng người đang than khóc. Vừa đưa mắt nhìn ra thì ngay bên cửa sổ, một cái bóng vừa mới vụt qua. Cô phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất, hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập. Trái tim cô đập thủng thụp trong lồng ngực như vừa mới chạy đua đường trường. Sự sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để cô biết rằng căn phòng mình thuê nằm trên tầng 2, cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua đó. Vậy tại sao lại có một bóng đen lớn như thế vụt qua? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt, một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thăm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến, kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng ngay ngoài liếp cửa. Thúy sợ hãi trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa chấm dứt thì từ sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đến rùng mình chạm khẽ vào vai cô. Như một phản xạ cực mạnh, Thúy bật ngửa ra sau, toàn thân cô run lên bần bật. Đứng trước cô khi đó là một người mặc váy hai dây. Lúc này Thúy đã nhìn được rõ màu loang trên vải. Đó là máu, máu thấm trên nền vải, loang lộ khắp nơi, nhỏ tong tỏng cả trên nền đất. Còn người đang khoác chiếc váy kia là Bình. Vẫn thế, vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng nay đã trở nên quái dị vô cùng. Trong sự kinh hãi tột cùng, Thúy ú ớ cất lời. Anh Bình, anh làm thế nào mà vào được? Dứt câu, Thúy lùi lại về sau, hai đầu gối lết đi trên nền xi măng lạnh buốt. Cho đến khi lưng đã chạm vào bức vách thì Thúy mới run rẩy dừng lại. Nhưng trước mặt cô, Bình không hề di chuyển, đã cứ đứng đó trong bộ váy thấm máu đỏ ngầu. Và mái tóc giả đội trên đầu cũng đang tong tỏng rỉ ra những thứ chất lỏng gì đặc quánh. Trên khuôn mặt gã hiện lên hàng loạt những biểu cảm quái dị mà Thúy không thể gọi thành lời. Cô cũng không định ngồi đấy để tìm hiểu thái độ tình cảm của Bình. Thúy quay người toan tìm đường chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên Bình tiến lại. Thúy chỉ muốn thét lên mà cổ họng như nghẹn cứng không cất được nên lời. Toàn thân cô run bắn, mắt nhắm nghiền, người co rúm lại, chờ đợi định mệnh an bài. Thời gian trôi chậm như một thước phim, nhưng không có gì xảy ra cả. Thúy rùng mình hé mắt, Bình vẫn đứng đó. Nhưng nước mắt hai hàng, bờ môi hắn đang run lên không biết là do xúc động hay giận dữ. Cuối cùng Bình cất tiếng. Thúy ơi, chúng nó giết tôi. Vừa dứt lời, tiếng chim lợn bỗng kêu lên en éc. Thúy giật mình nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thấy gì. Đến lúc quay lại thì đã không còn thấy Bình đâu nữa. Căn phòng trở lại bình thường, chỉ còn lại Thúy vẫn đang ngồi bệt trên nền đất. Văng vẳng bên tai Thúy là câu nói của Bình. Thúy ơi, chúng nó giết tôi. An vị trong một khách sạn, Thúy gọi cho Tâm sau rất nhiều cuộc gọi không có hồi âm của Danh. Tâm gào lên trong ống nghe. Ôi dồi ôi, mày nói thế thì lão Bình, lão ấy chết rồi à? Thúy trả lời. Chứ còn gì nữa, mày không tin tao à? Không, tin thì tao tin nhưng mà chả lẽ lão ấy là ma mà lại vào được nhà mày? Bàn thờ tổ tiên thổ địa thổ công đâu? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Nhưng mà tao thấy... Tâm tò mò hỏi. Thấy gì cơ? Thúy suy nghĩ thêm một lúc rồi mới trả lời. Tao thì tao thấy hình như là lão ấy không có ý hại tao hay sao ấy. Tâm cũng có vẻ trầm ngâm. Cũng phải, ma gì mà lại hiện về, chỉ nói mỗi câu xong biến mất thế. Mà chẳng lẽ lão Bình chết rồi mà người thân không biết à? Thúy khẽ gắt. Ơ kìa cái con này, mày không nghe à? Lão ấy bảo lão ấy bị giết mà, bị giết thì ai mà biết được. Tâm còn nói lớn hơn, oang oang qua ống nghe. Thế lão đấy chết một mình hay chết với ai? Mày không thấy lạ à Thúy? Ông ấy chết thì liên quan gì đến mày mà ông ấy lại báo cho mày biết? Ông ấy còn một đứa người yêu cơ mà, có phải không? Hay là nó cũng chết luôn rồi? Tâm hỏi đến đây, Thúy mới giật mình sực nghĩ đến Oanh. Thúy nói vào điện thoại. Mày đợi tí để tao xem Facebook của con Oanh xem đã. Xem thôi nhé, mày đừng có nói gì với nó cả. Thúy hơi ngây người. Tao đang định inbox hỏi nó đây. Sao thế? Tâm chép miệng. Mẹ cái con này, mày như người trên trời thả xuống ấy nhỉ? Mày có đọc Conan không? Có biết đa phần mấy cái vụ kiểu này toàn là người quen gây ra không? Biết đâu lại chính là con Oanh nó làm thì sao? Giời ơi là giời, Thúy ơi là Thúy. Thúy yếu ớt cãi. Mày chỉ nói linh tinh, con anh nó là con gái, chân yếu tay mềm làm được gì? Thế mày quên à? Chúng nó giết tôi, là chúng nó Thúy ạ. Thúy im lặng một lúc vì đã tìm thấy Facebook của Oanh, vẫn thấy đăng story từ chiều nay, chứng tỏ rằng Oanh còn sống. Thúy báo cho Tâm rồi hỏi. Thế giờ tao phải làm sao, hay là báo công an? Tâm lại rít lên trong điện thoại. Trời ơi, mày báo công an làm gì? Công an nào tin chuyện hồn ma? Mày báo công an có khi người ta còn đưa luôn mày vào châu quỷ lĩnh thưởng ấy. Bố còn dở. Mày chửi tao ít thôi, tao đang rối hết cả mề lên đây. Tâm nhận ra mình hơi quá đáng, bèn lấy lại sự thân mật. Ừ, thôi, cứ bình tĩnh lại đi. Giờ có hai phương án. Một là mai mày lên chùa, chùa nào cũng được, nói chuyện với các sư hỏi người ta. Hai là đi tìm thầy Pháp. Nhưng tao thấy lên chùa thì ổn hơn, vì chùa thì tín hơn, mày hiểu không? Thầy Pháp lắm thằng rợm lắm, bói ra ma quét nhà ra rác, đéo được tích sự gì. Khiếp, làm gì căng thế bạn tôi? Căng chứ sao không? Tao tốn bao nhiêu tiền cắt duyên âm, rồi tháng nào cũng ra đóng họ viết sớ ở chùa Hà mà đã có người yêu chó đâu. Đúng là bọn thất đức. Thúy suốt nữa phì cười, vì biết cái Tâm cố tình nói thế để trêu cho mình đỡ sợ. Đẩy đưa thêm vài câu, Tâm lại nhắc Thúy nên làm việc lại với Danh, không nên thả rông hắn bên ngoài như thế. Có không giữ, mất đừng tìm. Đoạn Tâm cúp máy, chúc Thúy có một giấc ngủ ngon, dù cả hai đều biết đêm nay Thúy sẽ trong đèn thức trắng, xem ma có tìm mình nữa hay không. Sau một đêm thức trắng, sáng sớm Thúy đã chuẩn bị đi làm. Vào công ty, cô liền gặp ngay mấy người đồng nghiệp trong thang máy chung của tòa nhà. Thế nào, trung thu chơi vui không em? Thúy lắc đầu, vén mái tóc dài khoe phần cổ tím bầm cho mấy người đồng nghiệp. Các bà làm cùng nhìn vết thương loang lổ, lẻ lưỡi lắc đầu kêu. Ôi giời ơi, nguy hiểm quá, còn đau không? Còn đau không mà đã đi làm rồi. Bị thương thế nào? Sao mà ngã? Thúy ậm ừ hồi lâu, biết chẳng ai tin nổi chuyện ma quỷ trong thời đại này, nên Thúy chỉ ấp úng kể. Hôm qua em đang tắm thì trời mưa to, vội vội vàng vàng định ra rút quần áo thì trượt chân ngay trong phòng tắm, đầu đập vào cái lavabo rồi ngất lịm đi luôn. May quá mà người nhà em phát hiện ra, không thì không chết vì đau thì cũng chết vì cảm các chị ạ. Mấy chị đồng nghiệp đi cùng nhau, nhìn nhau le lưỡi ra, suýt xoa vì sợ. Đàn bà là cái giống tắm lâu, chân tay lại hay luống cuống hơn đàn ông, nên nghe đến chuyện ngã trong nhà tắm là đã sợ. Một chị nhìn vết thương ở gáy Thúy, chép chép miệng như một người uống trà đặc rồi tò mò hỏi. Chồng ghê quá em ạ, nhìn thế này có sao không? Chụp chiếu bác sĩ bảo sao em? Thúy nghe xong mới xõa lại mái tóc y như cũ rồi bình thản nói. Có làm sao đâu mà chụp chiếu, em cũng chỉ bị thương phần mềm thôi mà. Nhưng chắc lúc ngã thì não bị chấn động mạnh quá nên em mới ngất đi. Hôm qua về chườm đá lên nên bây giờ nó mới tím bầm thế này đấy ạ. Mày chủ quan quá đấy Thúy ạ, nhớ bị làm sao thì sao? Xin nghỉ thêm một hôm mà đi khám. Thúy gượng cười không đáp, khiến mấy chị đồng nghiệp lại được lần nữa suýt xoa sợ sệt. Rồi cả nhóm hết chuyện để nói nên đành đứng im chờ thang máy đến. Khi đi đến tầng 12A thì chiếc thang máy đột ngột dừng lại. Và ngay khi cánh cửa mở ra thì có một người con gái bước vào. Người này đứng ngay gần, quay lưng về phía Thúy, nhưng cứ cúi gằm cái khuôn mặt mà chẳng hề nói một lời. Thúy thấy lạ lắm, hình như cô chưa gặp cô gái này bao giờ, dù tòa nhà này chỉ có vài công ty thuê để làm văn phòng làm việc. Thấy người lạ đi vào, Thúy lùi lại phía sau một chút để nhường lối, thế nhưng vẫn bị mái tóc đen dài bết thành từng lọn quệt vào tay. Thúy bất giác rùng mình, gai ốc tự nhiên nổi lên khắp cả người. Thúy cố lùi về sau, xa hơn một chút để tránh phải ngửi một cái thứ mùi ngai ngái như mồ hôi người, lại chua loét khăn khẳn vô cùng khó ngửi, bốc ra từ phía người mới tới. Vừa bước vào trong thang máy, mùi đó đã nồng lên, khiến Thúy phải lấy tay che mũi, mặt quay ra phía sau như cố tránh đi. Ngoái cổ trông lại phía sau, cô thấy mấy bà chị làm cùng mặt mũi ai cũng có vẻ tươi tỉnh, hoặc sốt ruột vì chờ thang máy đi lâu thì lấy làm lạ lắm. Chẳng lẽ không có ai ngửi thấy cái mùi gì hay sao? Thúy đoán chắc do mình đứng quá gần với người con gái nọ. Cô nuốt khan nước bọt rồi nhích về sau thêm một chút, rồi từ từ đưa mắt liếc ra phía trước. Lần này cô nhìn kỹ hơn từ đầu xuống chân người con gái nọ. Bỏ qua mái tóc và cái mùi mồ hôi kinh tởm đến lợm giọng kia, người phụ nữ lạ lẫm này mặc một bộ đồ ngủ 2 giây rất trễ nải. Thúy đoán chắc người này xuống dưới sảnh lấy đồ vì khu văn phòng vẫn đi chung thang máy của khu chung cư. Chỉ lạ nhất là người phụ nữ này đi chân đất, bàn chân thì bẩn thỉu lấm lem, thô nứt ra ở dưới gót và còn lộ ra rất nhiều lông chân đen dài, quăn tít trên 2 bắp chân đen sì như của đàn ông. Nhìn đến đây thôi thì Thúy đã hoảng hồn, cảm giác về một kẻ biến thái cải trang phụ nữ lại trở về với cô y hệt như hôm trước. Thúy đưa tay lên ngực cố đè nén cái nỗi kinh hoàng. Từ từ Thúy nhướng mắt trông lên, kéo theo một cái cảm giác sợ hãi đến gai người tràn tới trong suy nghĩ. Chẳng nhẽ kẻ đang đứng trước thang máy cùng cô và mấy chị đồng nghiệp lại vẫn là Bình. Thúy đã định hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, hai tay cứ siết lấy chiếc túi sách kỳ sát vào người. Cô cứ đứng chết chân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn về kẻ cải trang phụ nữ trước mặt. Bóng đèn LED báo hiệu đã đến tầng 15, chỉ còn 5 tầng nữa là tới công ty của Thúy. Bỗng cánh cửa thang máy lại mở ra và kẻ kia ra ngoài biến mất sau một cú ngoặt phải. Thúy vùng lên đuổi theo bất ngờ, lại bị mấy người đồng nghiệp kéo lại phía sau, ngạc nhiên hỏi. Ơ kìa, đi đâu thế em? Thúy lắp bắp nói lại, ánh mắt vẫn hướng nhìn ra cửa. Em đuổi theo người kia. Ơ, đuổi theo ai? Làm gì có ai mà mày đuổi? Con bé này, mơ ngủ đấy à? Mấy người đồng nghiệp không hiểu Thúy đang nói gì, ngơ ngác đứng nhìn nhau, mồm há hốc ra vì kinh ngạc. Thang máy đóng lại, bắt đầu di chuyển lên trên thì một bà chị mới ấp úng bảo. Thôi chết Thúy ạ, hình như em vẫn còn choáng hay sao ấy. Từ nãy đến giờ trong thang máy có ai vào ai ra đâu. Thúy lắc đầu xua tay, dãy nảy lên chỉ vào con số 15 và 12B quả quyết nói. Rõ ràng có người vào trong thang máy với chị em mình ở tầng 12B, rồi vừa nãy ở tầng 15, nó chui ra mà chị. Mấy chị đồng nghiệp lại một lần nữa kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt. Bởi họ biết rằng suốt cả chuyến thang máy lần này chẳng có ai vào ai ra cả. Chỉ duy nhất lần đầu tiên lúc cả đám chui vào thì chính Thúy là người ấn thêm hai số tầng 12B và 15 trước khi ấn số tầng 20 để lên đến cơ quan làm việc. Họ nghe Thúy nói xong càng đoán chắc là Thúy vẫn còn đang chưa ổn định nên xin nghỉ để đi khám, chứ cứ để thế này mà đi làm thì không ổn. Họ nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra. Nhất là những việc cá nhân thế này thường chỉ nói sau lưng, chứ không mấy ai lôi ra trước mặt. Dẫu vậy, vì cùng làm chung sở nên họ vẫn để ý đến cô, đề phòng không dưng Thúy bất tỉnh hay lên cơn động kinh thì còn cứu kịp. Nhạy bén về mặt cảm xúc nên những ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp nhanh chóng bị Thúy nhận ra. Thấy đồng nghiệp bắt đầu lo ngại, Thúy không nói nữa. Chờ đến văn phòng, Thúy ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp tư trang, giấy tờ sổ sách, chào hỏi mấy người khác rồi lẩn ngay vào trong phòng vệ sinh để gọi cho Tâm. Alo, Tâm ơi, tao lại vừa gặp ông Bình mày ạ. Tâm sốt sắng. Gặp ở đâu? Gặp ở chùa. Mẹ, ma quỷ đéo gì ghê thế, vào đến tận chùa rồi còn dám theo để ám. Thúy vội đáp. Không, không phải ở chùa, tao gặp trong công ty. Cái gì? Sao lại trong công ty? Mẹ cái con này, thế mày không ra chùa hỏi các thầy à? Đi làm cái gì? Thúy ơi là Thúy. Thúy chép miệng phân trần. Tại tao cứ đinh ninh ra công ty đông người thì không sợ nữa. Thế mà lão ý lại hiện đang ngay trong thang máy mẹ. Tâm rít lên. Tao đã bảo rồi mà. Thôi, bây giờ mày xin nghỉ luôn đi. Xin nghỉ luôn rồi gọi người yêu đưa mày lên chùa mà hỏi. Bố xử, đéo hiểu đi làm gì không biết. Thì tao định tan ca xong rồi đi. Thôi tao lại mày đi ngay đi cho tao nhờ. Đi làm là việc cả đời, việc nay chưa làm thì mai làm. Nhưng mày bị vong theo thì không thể để lâu được Thúy à. Thôi gọi cho lão Danh đi, thế nhá, tao đang ở sân bay. Tâm cúp máy, Thúy vội vàng ấn số điện thoại để báo cho người yêu biết những sự việc kỳ dị vừa rồi. Quá tam ba bận, đây là lần thứ tư mà Thúy nhìn thấy Bình hiện về với bộ dạng vô cùng quái dị. Tiếng chuông điện thoại ngân lên một hồi rất chậm, tưởng chừng như cả đoạn thời gian cũng bị kéo dài ra. Âm thanh tút tút dường như hòa lẫn trong nhịp đập của trái tim hồi hộp trong lồng ngực Thúy. Cô cảm thấy hơi thở mình như bị rút cạn hết ra, để chờ một câu alo của người tình bên kia dây nói. Có tiếng mở máy nghe, Thúy vội vã liến thoáng nói ngay. Anh Danh ơi, em lại vừa gặp ông Bình anh ơi, em sợ quá. Ông ý hiện lên ngay trong thang... Lời chưa kịp nói ra thì đã bị tiếng rè rè xoèn xoẹt bên kia chặn lại. Thúy còn nghe được cả những lời dường như của một kẻ đang nỉ non thổn thức lẫn trong cái tiếng điện thoại ấy, nấc lên từng nhịp nghe rất thảm thương, ai oan. Bình đây, Bình Tuyên Quang đây. Mặt Thúy tái nhợt đi như bị người ta rút cho cạn máu. Tay cô ủ lên như thể có hàng vạn con ve sầu ở bên trong màng nhĩ, cùng cất lên tiếng kêu vang inh ỏi. Đầu Thúy hoa lên, ong ong đau choáng váng. Cô rú lên một tiếng vì kinh hãi rồi luống cuống đôi chân, quỵ xuống ngay trên nền nhà vệ sinh lạnh lẽo. Trước mắt cô, cái điện thoại cũng nằm lăn lóc cạnh bên. Thúy sợ hãi vùng vẫy như một con đỉa phải vôi. Cô giãy lên đành đạch, cố sức đạp chiếc điện thoại đắt tiền bắn văng vào một góc nhà như một thứ dị vật kinh hoàng, mang trong mình mầm bệnh. Đôi mắt của cô vẫn trợn trừng nhìn vào cái di động đã từng rất thân quen, mà bây giờ trở thành một thứ tà vật, truyền đến tiếng gọi ma quái của Bình, kẻ mà cô cho rằng đã chết. Tiếng hét của cô cũng khiến cả tầng lầu hốt hoảng. Chị em trong công ty vội vã chạy vào toilet, đỡ Thúy lên nhìn khắp người ngợm thân thể xem có bị chảy xước gì hay không. Cấp trên của cô cũng là phụ nữ nên có vẻ thông cảm cho việc Thúy vẫn còn đang bị sốc sau khi bị tai nạn ở nhà. Bà ta bảo một vài người khác lấy cái điện thoại của Thúy để gọi người thân đến đón. Người được gọi đương nhiên là số đầu tiên hiện lên trên cùng danh bạ. Anh yêu, đó là danh từ Thúy dùng để gọi danh. Cô kinh hãi chờ đợi người đồng nghiệp bên cạnh mình đang ấn vào con số quái đản khi nãy. Trái tim đập từng nhịp thình thình, đôi mắt lạc thần không còn chú ý để trả lời những câu hỏi của bao người đồng nghiệp cạnh bên. Giờ đây, Thúy chỉ tập trung vào cái điện thoại mà cô cho rằng đã bị hồn ma đeo bám. Alo, anh đây. Sao, có việc gì thế em? Chiếc loa ngoài của cái điện thoại mở ra, khiến mọi người đứng trong toilet đều nghe rõ ràng được giọng trầm ấm của Danh cất lên qua dây nói. Thúy sửng sốt ngạc nhiên chỉ muốn đứng vụt ngay dậy, nhưng đã bị những người đồng nghiệp không hiểu ý mình ấn xuống. Vâng, chào anh. Thúy không được khỏe. Anh đến công ty đón ngay chị Thúy về nhà anh nhé. Người đồng nghiệp của Thúy cúp máy sau khi tiếng cảm ơn có vẻ sốt ruột của Danh vang lên qua dây nói. Thúy được vài người đưa ra khỏi buồng vệ sinh, rồi dìu lại nghỉ trong phòng khách của văn phòng. Giờ đây, ngồi giữa mấy chị em đang ân cần gọt hoa quả, lấy nước lọc cho cô, mà Thúy vẫn còn sợ hãi về cuộc gọi mà Bình là người nhấc máy. Thúy trầm ngâm nhận ra, lẫn trong những âm thanh rè rè vù vù như phát ra từ một nơi nào xa xôi vọng đến, còn có cả những tiếng người nức nở nỉ non, nghe vô cùng não nề sầu thảm. Đó là giọng đàn ông đang cố gắng để kìm nén cảm xúc, nên khi mới nghe qua, sẽ thấy cả những tiếng gầm gừ rất kỳ lạ nơi cuống họng. Thúy lờ mờ đoán ra, ngay sau khi tiếng nói bên kia đầu dây cất lên khi nãy, Bình dường như đã muốn thông báo một điều gì cho cô. Nhưng bản thân vì quá hoang mang sợ hãi, nên Thúy đã ngã quỵ xuống sàn, hét lên thật to, còn cái điện thoại văng ra nền đất. Và bởi thế Thúy mới không nghe hết được Bình nói gì, nhưng cũng kể từ giây phút ấy, cô đoán rằng đã có một sự việc kinh khủng, bất thường xảy ra với người bạn cô, ít khi giao tiếp. Một tai nạn chăng? Có thể là như thế, nhưng tiếng khóc của Bình nghe đau đớn và ai oán lắm. Dòng suy nghĩ của Thúy bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và âm thanh dồn dập của bước chân tiến lại về phía mình. Thúy chưa kịp ngẩng đầu lên thì Danh từ xa đã sốt sắng hỏi. Em sao thế này? Rồi không đợi Thúy trả lời, anh quay ra hỏi mấy chị đồng nghiệp gần bên. Xin lỗi, chào các chị, bạn gái em sao thế ? Mấy người đồng nghiệp tốt bụng mau mắn trả lời anh, rồi khuyên Danh nên đưa Thúy về nghỉ ngơi cho thật sự lại sức rồi mới đi làm. Công việc dạo này không quá nhiều, không nên để Thúy phải hao tâm tổn trí. Danh nghe lời, vội vã dìu Thúy ra khỏi cửa, không quên cảm ơn những người đồng sự tốt bụng của người yêu. Khi lên xe rồi, Thúy mới trầm ngâm, rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Danh cùng nghe. Đoạn Thúy bảo người yêu. Anh đưa em qua chợ mua ít hoa quả rồi lên chùa hỏi các sư thầy xem sao anh nhé. Chứ cứ như thế này em lo lắm. Biết đâu ông Bình ông ấy chết rồi thì sao? Danh lắc đầu. Vớ vẩn, chết thì chết. Nhưng em có liên quan gì mà thằng Bình nó lại hiện về với em? Thúy gắt nhẹ. Thì chính vì thế mà em mới lên chùa để hỏi các sư mà. Danh vẫn lắc đầu. Mà chắc gì thằng Bình nó đã chết, anh thì anh nghĩ là em nên đi. Thấy Danh ngập ngừng, Thúy giàn dỗi hỏi. Anh nghĩ em nên đi đâu? Nên đi khám tâm thần có phải không? Danh chép miệng. Anh cũng vì lo cho em thôi. Bao nhiêu lâu nay em stress công việc, phải uống thuốc an thần nên anh nghĩ là em cần được nghỉ ngơi. Có khi tất cả những thứ em thấy chỉ là ảo giác thôi. Thúy thở hắt ra. Anh không tin em chứ gì? Dành lắc đầu. Ở kia anh tin chứ, nhưng anh lo cho sức khỏe của em hơn. Thôi thế này nhé, để anh gọi cho thằng Bình. Gọi nó thì biết ngay thôi chứ có gì đâu. Dứt lời, Danh cầm điện thoại bấm số rồi áp vào tai. Ngồi bên cạnh, Thúy hỏi. Anh gọi ai thế? Danh đáp. Anh gọi thằng Bình chứ ai. Âm thanh tút tút ngân dài ra như thế kỷ. Cả hai người cùng nhau lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn ăn, khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Ở bên kia dây nói, hồi lâu sau có tiếng trả lời, giọng ngọt ngào như đường như mật. Alo, em đây. Danh hắng giọng một vài lần như cố tình gây sự chú ý rồi mới hỏi. Alo, Danh đây, hai người dạo này thế nào? Sao không thấy gọi cho tụi này? Chẳng biết đi về có ổn thỏa không, mọi việc xong xuôi hết cả rồi chứ. Giọng Danh nghe rất khách sáo, không giống cùng cách nói chuyện thường ngày của anh. Thúy ngạc nhiên trước cách mà người yêu mình đối đáp như thể đang nói chuyện với một vị khách của công ty, và cô cũng không hiểu vì sao Danh bận biểu thế mà có khả năng nhớ số của anh mà không hề lưu lại trong danh bạ. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc lâu rồi mới có tiếng hắng giọng trả lời lại. Hai đứa bọn em vẫn bình thường, về cả rồi, về ngay trong sáng hôm ấy mà. Danh nhèo mắt nhìn sang phía Thúy như thể xác quyết rằng mọi chuyện không quá tệ. Nhưng Thúy chưa chịu thôi, chỉ tay vào cái điện thoại như để muốn oanh chuyển máy sang cho Bình. Danh hiểu ý người yêu, anh hắng giọng thêm lần nữa như một người sợ quá mà khàn tiếng. Danh bảo, thế à, mà Bình đâu rồi em, cho anh gặp nó chút có việc cần. Đầu dây bên kia vội vã trả lời ngay. Anh Bình không ở đây anh ạ, em bận chút việc ra ngoài, có gì mình nói chuyện sau anh nhé. Rồi không đợi Danh lên tiếng chào hỏi theo phép lịch sự của một doanh nhân, anh đã cúp máy ngay. Thúy nhìn người yêu rồi lại đăm đăm nhìn cái điện thoại đã tắt ngóm bên cạnh, lòng không khỏi lo ngại vẩn vơ. Danh bảo với Thúy. Đấy em xem, có ai làm sao đâu, Bình với anh vẫn bình thường, có ai làm sao đâu. Thúy lắc đầu. Không thể như thế được. Rõ ràng lần trước khi xuất hiện, Bình đã nói với Thúy rằng gã bị người ta hãm hại. Chúng nó giết tôi. Chúng nó là ai? Thúy nuốt khan nước bọt hiện lên trong đầu Thúy. Khung cảnh buổi tối hôm Trung Thu vừa qua. Thúy đang nắm tay Danh, hai người vui vẻ đi sau một cặp đôi khác trên một con đường lớn với tấp nập người xe đua chen kín lối. Những chiếc xe tải loại nhỏ đặt những cái đèn lồng khổng lồ ở trên thùng, trang trí đủ kiểu màu sắc sặc sỡ, trăng đèn kết hoa, trống rong cờ mở. Cả không gian nhộn nhịp vui tươi với những sắc mặt của dân tứ xứ thập phương cùng nhau xuất hiện trong dịp lễ. Đó là kỷ niệm của mấy ngày hôm trước, ngày mà mọi việc vẫn còn hết sức bình thường với Thúy, với Danh và có lẽ là với Bình. Trước mặt Thúy, cặp đôi của Bình và Oanh thỉnh thoảng lại rúc đầu vào nhau như một đôi chim câu, nhìn cực kỳ hạnh phúc. Hai người dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa bán đủ loại đồ chơi nhiều màu sắc, sặc sỡ ánh đèn lung linh và vô vàn các kiểu mặt nạ từ dễ thương đến kinh dị. Bình chọn cho mình một cái mặt nạ phù thủy nhưng không đeo hẳn và chỉ chụp lên đầu như đang đeo tóc giả. Thỉnh thoảng anh ta lại quay sang làm trò cho cả đám cùng cười ồ lên. Nhưng bây giờ đây, khi ký ức ùa về, Thúy mới để ý thấy được ánh mắt rất lạ mà anh nhìn về phía hai người. Mỗi lần có một việc gì vui mắt, một câu đùa vui tai, anh đều quay lại cười cười. Khi đó vì trong không khí vui vẻ nên Thúy không hề để ý. Nhưng lúc này thì khác, cô đang nằm mơ và giấc mộng dường như tái hiện lại từ đầu đến cuối buổi đi chơi hôm ấy. Rõ ràng nhất vẫn là nét cười tươi như hoa của Oanh và đôi mắt lúng liếng đưa tình liếc nhìn về phía Danh. Lòng Thúy chợt lạnh ngắt cả đi, mồ hôi cô rịn ra đầy trên vầng trán nhỏ nhỏ thanh thanh. Dường như vừa có một luồng âm điện vụt qua người khiến cô choáng váng. Sao lại thế này? Thúy tự hỏi mình rồi bất giác trong suy nghĩ của cô hiện lên khuôn mặt của Bình. Dưới mái tóc giả lòa xòa, ánh mắt Bình tự nhiên vô hồn đến lạnh buốt sống lưng. Và từ dưới cần cổ của anh ta, nơi mà cái yết hầu vẫn đang đưa lên hạ xuống, bỗng nhiên hẳn lên một tia máu đỏ. rồi nó chảy nhanh hơn, bắn hẳn thành tia, trước khi cả cái đầu lâu rơi bộp ngay xuống đất. Thúy kinh hãi rùng mình, lắc đầu như một phản ứng vô thức muốn gạt bỏ những suy nghĩ kinh hoàng vừa lóe lên trong óc. Ngồi bên cạnh, Danh ngạc nhiên hỏi. Kể em, sao thế? Thúy không trả lời, Danh thở dài đáp. Thôi, bây giờ anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi, anh còn phải đi làm nữa. Chiều nay anh sẽ xin về sớm rồi đưa em lên chùa được không? Thúy mệt mỏi gật đầu. Vâng, thế cũng được. Từ lúc ấy hai người không nói gì thêm với nhau. Danh đưa Thúy về nhà mình rồi vội vã phóng xe lao đi. Thúy lặng lặng nhìn theo, cảm giác mối tình của hai người chênh vênh đến lạ. Nói cho đúng thì cảm giác ấy đã đến từ lâu, từ khi Thúy bắt đầu có dấu hiệu bất ổn tâm thần và thường xuyên mất ngủ. Cô cảm thấy Danh cũng lạnh nhạt với mình hơn, mặc dù vẫn phải đưa Thúy đi khám hết cơ sở này đến bệnh viện khác. Thở dài một tiếng, Thúy trở vào nhà, nằm vật ra giường vì cả đêm qua không ngủ. Đúng giờ hẹn, chiều Danh phóng xe trở lại nhà, giục Thúy mau thay quần áo, tắm rửa rồi đi đến ngôi chùa mà Danh nói rằng mình quen biết ông sư trụ trì ở đó. Đang đi đường, chợt Thúy đột ngột hỏi một câu khiến Danh phải giật mình khựng lại. Anh biết số điện thoại của anh à? Danh lắc đầu sau vài giây suy nghĩ, ánh mắt hơi cau lại. Đâu có, anh nhớ số anh làm gì? Thế sao sáng nay anh lại gọi được cho nó? Danh vẫn thoái thác. Anh có gọi cái oanh đâu, anh gọi thằng Bình mà. Thúy cật vấn thêm bằng một lời như tự sự. Trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ được số điện thoại của ông Bình, phải công nhận trí tuệ anh thuộc hàng đỉnh cao đấy. Danh mỉm cười gượng gạo. Không thông minh như em đâu, anh cũng chỉ nhớ láng máng thôi. Ai ngờ đúng thật. Mà thôi, nhanh lên còn đi không đường tắc mất em ạ. Nhanh nhanh, giờ này còn đang vắng. Chiếc xe càng lúc càng đi ra khỏi nội thành, vội vã qua một cây cầu, rồi rẽ ngược về phía nam, rồi đến một vùng ngoại ô có vẻ hơi hẻo lánh. Thúy ngạc nhiên hỏi Danh. Anh quen chùa nào ở đây thế? Sao lại có chùa ở chỗ khỉ ho cò gáy này nhỉ? Thế này thì làm gì có ai đến thắp hương? Danh nghe người yêu hỏi, chỉ nhún vai lắc đầu lơ đãng vào. Anh đi đường tắt, qua cánh đồng cho nhanh chứ đi đường thẳng thì xa lắm. Nhưng khi đến một khu đất trống thì Danh dừng xe lại rồi đi ra ngoài. Thúy cũng ngạc nhiên bước xuống theo, mặt ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu, vì xung quanh nơi này chỉ toàn là cỏ lau mọc quá cả đầu người, không nhìn thấy được nhà dân kế cận. Lòng cô bắt đầu bùng lên một cảm giác hoang mang lo sợ, và sự kỳ dị của giấc mơ tối qua chợt hiện về như một ngọn lửa đang âm ỉ lại bị đổ thêm dầu. Thúy quay sang bên kia chiếc xe, nhưng Danh đã không còn ở đó. Chẳng biết anh ta đã biến mất từ lúc nào. Thúy kinh hãi quay lại mở cửa xe, nhưng nó đã bị khóa, không tài nào chui vào bên trong. Người cô run lên bần bật, từ từ bấu vào thành xe, rồi khi đứng trước đầu nắp capo thì dừng lại. Trong đám lau sậy ngút ngát xanh dờn, một bóng người mảnh khảnh cao gầy nhưng quyến rũ bước ra. Đó là Oanh. Oanh đang khoác vai Danh, hai khuôn mặt đều lạnh ngắt như nhau, nhìn Thúy chằm chằm không chớp mắt. Trong phút chốc, tất cả đã hiện lên rõ rệt trong đầu óc ngây thơ của Thúy. Một cô gái chỉ suốt ngày biết công việc và có một nhan sắc tầm thường. Oanh và Danh hóa ra từ lâu đã gian díu với nhau. Thảo nào trong giấc mơ hay thực tế buổi đi chơi ở Tuyên Quang hôm Trung Thu đó, Oanh luôn nhìn về phía Danh mà vui vẻ cười đùa. Và khi Danh bị người yêu ép hỏi, hắn ta đã vô tình ấn số gọi Oanh mà không nhận ra rằng đó chỉ là một sự phản xạ có điều kiện, vì Danh không bao giờ lưu lại số tiểu tam vào trong điện thoại. Thúy quỳ mọp xuống đất như thể cả bầu trời dường như sụp đổ, rồi cô bỗng lao lên như một người hóa giải, phóng đến trước mặt đôi trai gái lăng loàn, hòng bắt chúng đền tội vì đã lừa dối Thúy biết bao tháng ngày qua nhưng không được. Cô ăn ngay một cái tát như trời giáng của Oanh và Danh thì nhanh nhẹn ngồi chẹn lên ngực cô, vươn cánh tay khỏe mạnh của một kẻ chăm tập thể thao bóp vào cần cổ. Thúy nằm lăn lộn dưới đất, bùng vẫy lên như một con đỉa vẫy vôi. Hơi thở cô nghẹn đắng lại, tắc cứng trong cuống họng vì bị bàn tay của Danh đang siết chặt. Giờ đây không có một lời nào được phát ra mà chỉ còn là những âm thanh u u, ẳng ẳng như của một con gà chờ người ta cắt tiết. Đôi mắt Thúy trợn lên trắng dã, lòng đen co lại, chỉ bé như đầu đũa, rồi cứ thế nó chạy lên trên mí mắt. Người cô giật lên mấy cái để cho bóng đêm của tội ác kéo về, phủ trùm lên người phụ nữ nhỏ nhoi bất hạnh. Hai kẻ tàn bạo lăng nhăng ném xác Thúy vào trong cốp xe, rồi lùi ra khỏi bãi lo. Trong cốp xe chật chội, một ngón tay lạnh ngắt của Thúy đột nhiên cử động, rồi một ngón tay khác giật lên, và cuối cùng cả thân người co rúm lại trước khi đôi mắt mở bật được ra. Hơi thở tắc nghẹn khi nãy đột nhiên bật tung ra ngoài lồng ngực. Cô luống cuống bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhét trong cái cốp xe chật chội, đầu liên tục đập lên thành xe vì đoạn đường quá sốc. Nhưng chính vì thế mà hai kẻ kia không hề biết rằng Thúy chưa chết. Lực siết tay rất mạnh của Danh khiến Thúy nghẹt thở mà bất tỉnh, nhưng trái tim vẫn nhận được dấu hiệu mong manh của sự sống, cố thoi thóp đập lên lần nữa. Hoặc vì có một sức mạnh vô hình nào đó trong người, hoặc xung quanh cô không cho phép ngày hôm nay Thúy phải rời xa dương thế, hy vọng sống bùng lên khiến cô tỉnh lại. Thúy gắng trấn tĩnh tinh thần, đưa mắt nhìn quanh khắp cái cốp xe bé tẹo. Người ta không thể mở nắp ra từ bên trong vì cốp xe làm rất kín. Nhưng Thúy không chỉ là một cô gái mọt sách ngờ nghịch. Cô biết những mánh khóe thoát thân đã được huấn luyện trong các chương trình đào tạo nhân lực của nước ngoài. Thúy mò đến bên chỗ đèn hậu ở cuối đuôi xe. Xe của Danh tuy thuộc hạng sang nhưng lại là kiểu cổ điển, chuôi của đèn hậu gắn ẩn ở phía dưới cốp xe. Thò tay vào có thể tháo cái rắc cắm điện và phần nhựa gài ra. Nhưng thật ra cũng không dễ như cô tưởng. Phải mất một lúc khá lâu, mấy cái móng tay bật máu, Thúy mới tháo được cái lẫy nhựa cố định cuối cùng. Áp tay vào cốp xe để đoán chắc rằng hai kẻ kia không hề hay biết. Thúy thả tay cho cả cái đèn hậu rơi xuống đường, rồi thò tay qua cái ô nhỏ đó, vẫy ra ngoài. Chiếc xe bị người dân và cảnh sát giao thông chặn lại ngay giữa cầu. Tiếng hò hét, tiếng đập cửa, tiếng kính xe vỡ vụn xen lẫn với những âm thanh chửi bới của dân tình và tiếng kêu cứu của Thúy hòa vào nhau, khiến không gian trở nên vô cùng xáo trộn. Cả dòng người dòng xe tắc cứng trên cầu. Hai kẻ kia bắt buộc tra tay vào còng số 8, trong khi Thúy được các nhân viên y tế và cơ quan điều tra làm việc hỏi han. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc trước màn đào thoát của cô. Nhưng nếu họ còn biết được nguyên nhân sâu xa phía sau thì chắc hẳn còn kinh hoàng hơn nữa. Sự thật là ngay trong đêm trung thu ấy, Bình đã cầu hôn Oanh nhưng bị Thị từ chối. Con bé lăng loàn nói thẳng rằng mình đã có tình ý với Danh từ lâu. Nhưng Bình lại quá lụy tình không nhận ra rằng mình đang trao tình yêu lầm chỗ. Oanh biết chắc chắn rằng Bình sẽ bám riết không rời, đã thế còn dọa sẽ giao mình tự tử. Chưa kể còn có cả Thúy ngáng đường. Trong cơn máu lạnh, Oanh đã rút con dao ra cắt đứt cuống họng của Bình trong buồng tắm, rồi cố gắng chia nhỏ thi thể của gã trai si tình ngu dại và nhét lại vào trong vali với bộ váy ngủ đẫm máu và cái mặt nạ gắn tóc giả mà Bình đã mua. Bình hiện về ngay đêm đó với Thúy như một lời thông báo cho việc Oanh làm, khiến Danh chột dạ lo lắng không yên. Và hắn càng sợ hãi hơn khi những sự việc kỳ dị về hồn ma của Bình cứ liên tục hiện lên với Thúy. Biết chuyện sẽ không yên, cả hai lên kế hoạch giết nốt con bé dại dột xấu số để trừ đi hậu họa. Không ngờ rằng chúng đã bị sự thông minh của Thúy lật tẩy vào phút cuối cùng. Âu cũng là định mệnh xứng đáng cho những kẻ sát nhân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nha.